Chương 1271, xong đời. Bảo Bất Bình cùng Thượng Hạo một trước một sau, một cái chém về phía cường địch, một cái trạm hướng phía sau trận pháp, lúc này thời khắc sống còn, hai người bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng. Khai thiên thức thứ tư, hai người đồng thời gầm lên giận dữ, hai thanh khai thiên cự nhận, trực chỉ bầu trời, băng vỡ hư không, vô tình chém xuống. Ông Bảo Bất Bình một kiếm hung hăng trạm hướng về phía trước, dài đến ngàn trượng kiếm khí rơi xuống. Thẳng đến ba cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh mà đến. Oanh cầm đầu vị kia tản ra tuyền đan cảnh khí tức ba động dị giới sinh linh. Lạnh hừ một tiếng, màu hoàng kim móng vuốt đập vào Bảo Bất Bình một trên thân kiếm, kiếm khí khổng lồ bị nó một chưởng vỗ nát. Bất quá lúc này Bảo Bất Bình, tại chiến thần chúc phúc trạng thái dưới, gấp 10 lần lực lượng tăng phúc, đồng dạng là cực kỳ khủng bố. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh. Đập nát Bảo Bất Bình kiếm khí, nhưng là thân thể vậy mà cũng bị Bảo Bất Bình lực lượng cho đẩy lui mấy trượng, tiến lên tốc độ lập tức chậm lại, thì liền mặt khác hai cái cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, cũng theo cứng lại, bị rung ra thật xa. Ti tiện nhân loại đều đáng chết. Cầm đầu dị giới sinh linh phát ra gầm lên giận dữ, to lớn sóng âm, chấn động thiên địa, vạn cổ oanh minh, trong thanh âm mang theo sát ý vô tận, thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, thẳng hướng Long Trần. Ngay tại Bảo Bất Bình xuất kiếm chém về phía cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh thời điểm, bên kia Thường Hạo đã một kiếm trảm tại trận pháp phía trên, để Thường Hạo vui mừng chính là, tại chiến thần chúc phúc dưới, cái kia mạng nước một dạng trận pháp, lại bị hắn nhất kiếm phá mở cái to lớn lỗ thủng. Trên thực tế cái này trận pháp cực kỳ bá đạo. Đừng nói là chú đài cảnh đệ tử, liền xem như hóa thần cảnh cường giả. Toàn lực nhất kích, đều không cách nào phá vỡ pháp trận này. Chỉ bất quá khai thiên cửu thức, có khai thiên chi uy, xé trời chi ý, trời sinh đối bất luận cái gì hộ thuẫn, có cực lớn tác dụng khắc chế. Trấn thiên pháp tông thuật pháp cường đại như thế, nhưng chính là không dám ở khai thiên chiến tông trước mặt đắc chí, bởi vì khai thiên chiến tông đệ tử khai thiên cửu thức, tại chiến thần chúc phúc tình huống dưới, có thể không nhìn thuật pháp của bọn họ hộ thuẫn, một kiếm có thể chém chết một mảnh. Cho nên hóa thần cảnh cường giả đều không làm gì được trận pháp. Bị Thường Hạo một kiếm chém ra một cái đại lỗ thủng, cái này khiến Thường Hạo đại hỉ. Đi mau, Thường Hạo đối với Bảo Bất Bình cùng Long Trần trống to, bởi vì một kiếm chém ra trận pháp về sau, cái kia trận pháp liền bắt đầu chậm rãi khép lại, chỉ sợ không muốn thời gian một hơi thở, liền muốn trở lại như cũ. Bảo Bất Bình trảm hết một kiếm, lập tức hướng Thường Hạo bên này chạy tới. Lúc này ba cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, cũng chạy vội tới phụ cận. Đừng mong thoát đi một ai, cái kia tuyền đan cảnh dị giới sinh linh nộ hống, bỗng nhiên toàn thân tách ra hào quang chói sáng. Như một vòng mặt trời, che đậy bầu trời, toàn bộ thế giới bị phù văn màu vàng bao phủ, thiên địa phản phất đều muốn bị động lại, đây là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhất thời cảm giác, giống như thân thể bị đại sơn ngăn chặn đồng dạng. Liền di động một bước, đều vô cùng khó khăn, trong lòng không khỏi hoảng hốt, đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng a? Không chạy, chẳng lẽ ngươi sẽ lưu ngươi ba vị gia ăn cơm chiều a? Tại đây trời phù văn màu vàng hình thành trong hải dương, một khỏa ngọn lửa màu tím chi cầu, như là một khỏa ngôi sao màu tím. Vỡ nát đầy trời phù văn. Chỉ thấy Long Trần đứng yên trên hư không, tay nâng lấy một khỏa đường kính trên trăm trượng màu tím hỏa cầu, tóc dài bay múa, mắt thần như điện. Như là một tôn hỏa diễm chiến thần, nhìn xuống vạn cổ, không nói ra được bá đạo. Màu tím hỏa cầu vừa xuất hiện, dường như mặt trời gay gắt hòa tan băng tuyết, những cái kia phù văn màu vàng, lại bị phần đốt lên, toàn bộ thế giới dường như đều bị nhen lửa, thiên địa không ngừng vặn vẹo. Nhìn ngươi cái kia đức hạnh cũng không chuẩn bị đồ ăn, được rồi, gia còn có việc, liền đi về trước, cái kia. Đến một chuyến cầm nhiều đồ như vậy. Không lưu lại điểm cái gì. Luôn cảm thấy không có ý tứ, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý ha. Long Trần nói xong, tại cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, vô cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, trong tay một trăm trượng hỏa cầu, như là một khỏa ngôi sao vẫn lạc, đối với bọn họ cấp tốc bay tới. Tinh vẫn, theo Long Trần một tiếng gào to, hỏa cầu thật lớn nện xuống, hỏa cầu bên trong mang theo vô tận hủy diệt khí tức, dường như một khỏa ngôi sao đi tới phần cuối của sinh mệnh. Muốn tách ra sau cùng sáng chói, phóng xuất ra tất cả năng lượng. Cái kia cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh. Lớn tiếng hô quát, người đã cấp tốc chạy vội mà ra, không biết hắn hô quát là vật gì, bất quá Long Trần cần phải có thể đoán được, khẳng định là để mọi người chạy trốn ý tứ. Oanh, thế nhưng là bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp, cái này đến từ huyền thiên độ lục bên trong thần bí thuật pháp, tại đại phạm thiên kinh gia trì hạ uy lực, hỏa cầu nổ tung, liệt diễm thôn thiên, toàn bộ thế giới một trận lay động, thành hỏa diễm hải dương. Những cái kia phổ thông dị giới sinh linh, một khi nhiễm ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tinh anh cấp dị giới sinh linh, cũng kiên trì không đến thời gian một hơi thở, thì biến thành tro bụi. Chỉ có cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, sống tiếp được, nhưng cũng bị thiêu đến toàn thân cháy đen, khuôn mặt biển dạng, hỏa diễm bọn họ là chặn lại, thế nhưng là bạo phá lực lượng, tuyền đan cảnh dị giới sinh linh có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là cái kia hai cái chú đài cảnh dị giới sinh linh, lại bị chấn động đến ngất đi. Cái này còn quy công cho bọn họ trốn được nhanh, tránh đi tinh vẫn bạo phá khu vực trung tâm, nếu không sợ rằng sẽ bị tạc đến cái xác không hồn. Ngao. Tinh vẫn vừa mới bạo phá, 10 cái dị thường khí tức kinh khủng bay lên. Chỉ thấy một đám to lớn thân ảnh cấp tốc chạy gần. Những thân ảnh kia, đồng dạng đều là cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, chỉ bất quá đám bọn hắn thân cao gần 10 trượng, quanh thân uy áp làm thiên địa rung động, bọn họ vừa đến, trước đó sống sót 3 cái dị giới sinh linh, lập tức động cũng không dám động. Cái kia 10 cái bóng người vừa mới chạy vội tới, liền thấy phương viên mấy vạn dặm một phiến đất hoang vu, phát ra một tiếng trống giận rung trời. Bên trong một cái bóng người, hai mắt đỏ thẫm, lệ khí trùng thiên, đại cước tại trên mặt đất một bước, đại địa vỡ nát. Người đã giống như một đạo giống như sao băng xông vào trong trận pháp. Lúc này bị Thường Hạo chém ra lỗ thủng, nguyên bản chỉ có đường kính mấy trượng mà thôi, thế nhưng là đi qua tinh vẫn bạo phá về sau, lỗ thủng đạt đến ngàn trượng, mà lại cái kia trận pháp giống như bị tinh vẫn sụp đổ, liền tự mình năng lực chữa trị cũng không có. Thật giống như một người bị hung hăng quất một bạt tai, há to miệng, không trên một tiếng. Cái kia cái bóng người to lớn xông vào trận pháp, cái khác mấy cái dị giới sinh linh hoảng hốt, gấp bận biểu đưa tay kéo nó, thế nhưng là đã chậm một bước. Cái kia kinh khủng dị giới sinh linh. Xông vào trong bóng tối, muốn đem Long Trần bọn người cho đuổi trở về. Long Trần, Thường Hạo, Bảo Bất Bình ba người lúc này đang toàn lực hướng lối ra chạy vội, Long Trần thả ra tinh vẫn về sau. Ba người bởi vì đã trốn vào trận pháp mặt khác, tinh vẫn lực bạo phá lượng, cơ bản đều ở lại bên ngoài, bọn họ cũng không có thụ thương. Thế nhưng là ba người bỗng nhiên cảm giác được một trận tê cả da đầu, một cái trí mạng tử vong khí thế, đem bọn hắn cho khóa cứng. Mệnh tinh cảnh. Long Trần ba người không khỏi hoảng hốt, cổ khí tức này rõ ràng là mệnh tinh cảnh cường giả, đặc hữu ba động. Long Trần nhìn lại, không khỏi choáng váng, từng sợi tóc dựng thẳng. Chỉ thấy cả người cao 10 trượng bóng người to lớn, cấp tốc tới gần, tốc độ nhanh hơn bọn họ gấp 10 lần. Mẹ nó, không cần khách khí như thế đi, đây là muốn đưa tới cửa a. Long Trần không khỏi chửi ầm lên, sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, dưới chân vương khí ủng gia phù văn sáng lên, tốc độ tăng lên tới cực hạn, một phát bắt được Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cánh tay, tốc độ cao nhất chạy vội. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bị Long Trần nắm lấy, hai chân đều cách mặt đất. Người tung bay trên không trung. Gào thét kình phong, khiến người ta đều mắt mở không ra, Long Trần tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Tà thao, Long Trần thêm chút sức nhi, quái vật này muốn đuổi kịp. Bảo Bất Bình nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia to lớn dị giới sinh linh, cấp tốc chạy tiến, khoảng cách càng lúc càng ngắn, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, hai người dọa đến mặt đều xanh. Đối mặt cái kia hóa thần cảnh cánh dơi hiện ra màu vàng ống dị giới sinh linh, bọn họ có lẽ còn có lòng muốn đánh một trận, thế nhưng là đối mặt khủng bố như thế dị giới sinh linh, ngay cả chiến đấu dục vọng đều sinh không nổi đến. Đây chính là cùng lão đầu tử một cấp bậc tồn tại a. Hô, Long Trần cắn răng, hai chân cấp tốc chuyển, liều mạng chạy vội, hai chân thật giống như hai cái xoay tròn cấp tốc bánh xe. Có thể coi là như thế, vẫn như cũ không cách nào cùng cái kia dị giới sinh linh tốc độ so sánh, khoảng cách càng không ngừng bị rút ngắn. Tê dại, đến thời điểm rõ ràng khoảng cách rất ngắn a, vì cái gì lúc trở về, khoảng cách thì thành dài đây. Long Trần không khỏi chửi ầm lên, đến thời điểm, cũng không có cảm giác cái phạm vi này lớn bao nhiêu, nhưng là bây giờ rõ ràng lối ra trong tầm mắt, chạy vội lâu như vậy. Vẫn không có đến. Long Trần không biết là, nơi này đồng dạng có trận pháp gia trì, lúc tiến vào, tại trận pháp gia trì dưới, xúc địa thành thốn, rất nhanh liền có thể tiến nhập Ma Linh Sơn phạm vi. Nhưng là lúc trở về, liền không có trận pháp gia trì, trên thực tế theo cửa vào khoảng cách đến Ma Linh Sơn bên ngoài, là lúc đi vào gấp trăm lần. Xong đời, Long Trần chân quá ngắn, không chạy nổi nó. Bảo Bất Bình nhìn lấy không ngừng tới gần dị giới sinh linh, không khỏi ai thán nói, cái kia dị giới sinh linh một cái chân thì có dài năm trượng, Long Trần cùng nó trận đấu chạy quá ăn thiệt thòi. Chết đi, cái kia to lớn dị giới sinh linh, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trong lúc đó mi tâm nứt ra, một vệt ánh sáng tiễn thẳng đến Long Trần phóng tới. Cái kia dị giới sinh linh lúc này cách Long Trần bọn người bất quá ngàn trượng, vừa tốt đến nó công kích phạm vi, một kích này nếu như bị đánh trúng, ba người trong nháy mắt sẽ bị chấn thành tro bụi. Nồi sắt, xem ngươi rồi. Long Trần nói xong, đem Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo ném xuống đất, trong tay nhiều hơn một miệng nồi đen, hóa thành một đạo màu đen quang mang, hung hăng đối với cái kia đạo công kích đập tới. Nồi sắt ném ra, Long Trần cùng Bảo Bất Bình. Thường Hạo lập tức hai tay ôm đầu, nằm rạp trên mặt đất. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nồi sắt đâm vào cái kia dị giới sinh linh công kích phía trên, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng, không gian đều vỡ nát. Long Trần ba người chỉ cảm thấy, giống như bị một tòa núi lớn cho đập trúng, hóa thành lăn đất hồ lô, đánh bay thật xa, máu tươi cuồn bắn ra. Không biết lăn ra bao xa, ba người đều cảm giác một trận hoa mắt chóng mặt, bỗng nhiên ầm một tiếng, một miệng ngâm đen nồi sắt, rơi vào Long Trần trước mặt, còn đang không ngừng mà chuyển động. Gặp nồi sắt không việc gì, Long Trần không khỏi đại hỉ. Cái này nồi sắt quá mạnh, vậy mà chặn lại khủng bố như thế một kích về sau, mà không có vỡ nát. Chết đi, Long Trần vừa mới còn đang kinh hỉ nồi sắt cường đại, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, cái kia kinh khủng dị giới sinh linh, đã vọt tới ba người phụ cận, một quyền phong kín thiên địa, hung hăng đối bọn hắn đập tới. Ba người sắc mặt đại biến, cái này kinh khủng dị giới sinh linh, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó, ngay tại Long Trần chuẩn bị lần nữa tế ra nồi sắt lúc. Ông, trong lúc đó hư không rung động, huyết sắc hào quang ngút trời mà lên, như là một vòng huyết sắc mặt trời gay gắt. Thắp sáng vạn cổ càn khôn. Chương 1272, để huyết ấn hiển uy. Huyết sắc quang mang vừa xuất hiện, cái kia dị giới sinh linh trên người sát ý lập tức biến mất, mang trên mặt vô tận vẻ sợ hãi. Vậy mà quay đầu liền chạy, liền Long Trần ba người đều ngoảnh đầu không giết được. Là đế huyết ấn, Long Trần nhìn lấy cái kia huyết sắc mặt trời gay gắt, chính là lối ra phương hướng đế huyết ấn, lúc này đế huyết ấn phía trên vô tận huyết sắc phù văn lưu chuyển, chiếu rọi bầu trời, thắp sáng thiên vũ, tản ra vô tận thần uy. Đế huyết ấn phía trên, quang mang nở rộ, cấp tốc khuếch tán, rất nhanh liền đem Long Trần đám ba người bao phủ. Long Trần trên thân không có có cảm giác khác thường, giống như bị ánh sáng mặt trời phất qua thân thể, mười phần ấm áp. Thế nhưng là cái kia dị giới sinh linh lại tại bỏ mạng chạy vội, đối với hào quang màu đỏ ngòm kia cực kỳ khủng bố, sợ bị nó nhiễm. Thế nhưng là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng cái kia thần quang khuếch tán, rất nhanh liền bị cái kia huyết sắc thần quang đuổi kịp. Cái kia dị giới sinh linh phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, quanh thân phù văn màu vàng sáng lên, đem hắn trùng điệp bao khỏa. Tại những cái kia phù văn màu vàng xuất hiện thời điểm, Long Trần khiếp sợ phát hiện. Cái kia phù văn màu vàng, vô hình hữu chất, vậy mà xé rách không gian, tạo thành một đạo cực kỳ khủng bố phòng ngự. Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế phòng ngự phù văn, dựa theo Long Trần đoán chừng, cái này chỉ sợ là một loại tuyệt đối phòng ngự, là cái kia dị giới sinh linh bản mệnh thần thông. Hô, cái kia dị giới sinh linh căng ra tuyệt đối phòng ngự, nhưng khi huyết sắc quang mang bao phủ hắn thời điểm, để Long Trần ba người kinh hãi là, cái kia huyết sắc phù văn vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng, thật giống như tuyết hoa rơi vào dung nham phía trên, vô thanh vô tức biến mất. Phù văn biến mất, cái kia dị giới sinh linh hét thảm một tiếng, tại Long Trần ánh mắt kinh hãi bên trong, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Long Trần ba da đầu tê dại một hồi, vốn là Long Trần coi là, cái kia dị giới sinh linh triệu hồi ra tuyệt đối phòng ngự, tối thiểu có ngũ thành hy vọng chạy trốn. Coi như lại không tốt, cũng có thể dãy dụ một hồi, thế nhưng là bây giờ Long Trần mới phát hiện, tại đế huyết ấn trước mặt, cái này kinh khủng dị giới sinh linh, căn bản không có một chút sức chống đỡ. Dị giới sinh linh bị diệt sát, đế huyết ấn khôi phục dáng dấp ban đầu, giống như trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ bất quá một cái kinh khủng dị giới sinh linh, cứ như vậy biến mất. Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, trong lòng tràn đầy kinh hãi, cái này đế huyết ấn vậy mà như thế khủng bố, cái kia đại đế đến cùng là nhân vật cấp bậc nào a? Chỉ là lưu lại một đạo phong ấn, mấy vạn năm qua đi, phong ấn đã cây tùng động, vẫn như cũ có thế tùy tiện diệt sát khủng bố như thế cường giả. Long Trần ba người đứng lên, đối với đại đế phong ấn cung cung kính kính thi lễ một cái, đối vị này đại đế trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm ơn. Đại đế chi uy, trấn áp vạn cổ, một đạo phong ấn áp chế Ma Linh Sơn vài vạn năm. Khiến dị giới sinh linh không cách nào giết hại thương sinh, cái này là bực nào bá đạo công tích, làm cho lòng người sinh hướng tới. Đi thôi, hiện tại đã triệt để an toàn, lại nhiều dị giới sinh linh, tại đế huyết ấn trước mặt cũng không dám làm càn, ba người chậm rãi hướng cửa vào đi đến. Rất nhanh hai căn cự đại thạch trụ xuất hiện lần nữa, đế huyết ấn vẫn tại hai cái phía trên trụ đá phiêu động, yên tĩnh an tường. Hồ, ba người theo đế huyết ấn phía dưới đi ra, nhìn lấy đã lâu trời trong mặt trời gay gắt, ba người hít sâu một hơi, rốt cục còn sống đi ra. Dù cho lấy Long Trần ba người bưu hãn mấy lần hiểm tử hoàn sinh, lúc này đi ra, vẫn như cũ có một loại đầu thai làm người cảm giác. Ba người vừa mới bước ra Ma Linh Sơn, lập tức có mấy chục đạo ánh mắt, tràn đầy kinh hãi nhìn lấy bọn hắn, vậy cũng là một số nhà mạo hiểm, chuẩn bị tiến nhập Ma Linh Sơn, hoặc là không có quyết định, hoặc là còn đang điều chỉnh trạng thái, lúc này thấy ba người đồng thời theo Ma Linh Sơn đi ra, đều trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thậm chí có mấy người, trong đôi mắt mang theo khó có thể che giấu sát cơ cùng tham lam, bởi vì mọi thứ theo Ma Linh Sơn bên trong còn sống đi ra người, trên thân không phải mang theo chí bảo, thì ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Lúc này Long Trần ba người, toàn thân đều nhiễm lấy đen nhánh máu tươi, đã nhìn không ra lúc đầu phục sức, không người có thể nhận ra ba người thân phận. Vừa mới đi ra, lập tức bị 7-8 cái tán tu vây quanh, mà bên trong một cái tuyền đang cảnh cường giả, càng là không chút nào cho ba người cơ hội nói chuyện, đại thủ xuề ra, toàn thân khí thế bạo phát, lấy thuộc về vương giả uy áp, áp chế Long Trần, muốn một kích đem Long Trần bắt. Phốc, Long Trần nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, vung tay cũng là một bàn tay, vị kia tuyền đang cảnh cường giả, liền tự đều không thốt một tiếng. Liền bị Long Trần một bàn tay đập thành xương máu. Những cái kia vây quanh Long Trần ba người đám tán tu không khỏi hoảng hốt, tuyền đang cảnh cường giả, phất tay diệt sát, đây rốt cuộc là cấp bậc gì cường giả a? Lăng Bảo Bất Bình quát lạnh một tiếng, khí lãng khổng lồ, trực tiếp đem những cái kia chuẩn bị đào tẩu gia hỏa đánh bay, trong đó hai cái thằng xui xẻo nhi, trực tiếp bị chấn động đến ngất đi. Đừng nhìn tại Ma Linh Sơn, ba người bị ngược thành chó, nhưng là về đến ngoại giới, những thứ này bất quá ba tứ phẩm thiên hành giả, đối bọn hắn tới nói, lông đều không phải là. Mã Đức ăn cướp đến lão tử trên đầu, thật sự là mù mắt chó của các ngươi. Thường Hạo không khỏi quát mắng. Long Trần xuất thủ, Bảo Bất Bình gào thét, Thường Hạo quát mắng, lập tức trấn trụ tất cả mọi người, những tán tu kia nhất thời minh bạch, ba người này có thể theo Ma Linh Sơn bên trong đi ra đến, nhờ chỉ sợ không chỉ là vận khí. Cái kia không phải Long Trần a? Nơi xa có người bỗng nhiên hoảng sợ nói, nhận ra Long Trần khuôn mặt. Phải biết, Long Trần hiện tại thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, trong giới tu hành một đóa kỳ hoa, một cái duy nhất không phải thiên hành giả, lại cùng tuyệt thế thiên kiêu tranh phong cường giả. Nhất là Đông Hải chi chiến, tứ quốc di tích chi sau khi chiến đấu, càng là chấn động một thời, về sau không nhìn cổ tộc uy hiếp, quả thực là tại vô số hóa thần cảnh cường giả vây quanh dưới, giết ra một đường máu, rời đi đại hạ cổ quốc. Long Trần đại danh, tại khu vực này, cơ hồ không có bao nhiêu người tu hành không biết. Về sau bởi vì Long Trần tiến vào khai thiên chiến tông, phong ba mới thoáng bình ổn lại, bây giờ Long Trần xuất hiện ở đây, những tán tu kia không không khiếp sợ không tên. Đối với một mực tại khai thiên chiến tông Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, bởi vì trên thân dính đầy vết máu, sớm đã nhìn không ra trên người phục sức đặc thù, bằng vào cổng ở sau lưng kiếm bản rộng, không ai nhận được bọn họ là ai. Ông, mọi người ở đây bị Long Trần chấn nhiếp thời điểm, bỗng nhiên tại Long Trần sau lưng, không gian bỗng nhiên hóa thành màn nước, một thanh lợi nhận vô thanh vô tức xuất hiện, thẳng đến Long Trần sau lưng đâm tới. Hết thảy tới như vậy đến bất ngờ, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo căn bản không có mảy may cảm giác, bọn hắn lực chú ý, đều tập trung vào những cái kia một mặt kinh hải tán tu trên thân. Đương, tia lửa tung tóe, tại cái kia đem lợi nhận sắp đâm vào Long Trần thân thể thời điểm, bỗng nhiên bị một miệng nồi đen chặn lại. Hô, cùng lúc đó, Long Trần tay phải huyết ẩm đã phá vỡ hư không, đối với sau lưng chém xuống, một đao kia đồng dạng cực kỳ bất ngờ, dường như hết thảy đều là tính toán kỹ. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lúc này mới phản ứng được, vội vàng hướng sau lưng nhìn qua, chỉ thấy Long Trần một đao trảm xuống, cái kia thanh đến tự hư không bên trong lợi nhận, vừa muốn thu hồi, bỗng nhiên biến chiêu ngăn cản. Oanh, cái kia thanh lợi nhận chặn Long Trần trường đao, hư không như là băng khối đồng dạng sụp đổ, lộ ra một người mặc áo xám, khuôn mặt phổ thông nam tử. Đó là một cái bình thường đến ném ở trong đám người, rốt cuộc không tìm ra được khuôn mặt, lúc này ánh mắt của hắn bên trong, mang theo một vệt chấn kinh. Huyết sát điện thật đúng là âm hồn bất tán a, đã tới, liền đem mệnh lưu lại đi. Long Trần cười lạnh một tiếng, dưới chân bạo hưởng, người đã giống như một đạo tia chớp nhào về phía người kia, song tay cầm đao, vô tình đánh rớt. Đối với huyết sát điện cường giả, Long Trần đánh nhiều năm quan hệ, đối với những sát thủ này khí tức, cực kỳ mẫn cảm, vừa mới lúc đi ra, Long Trần cũng cảm giác được bị để mắt tới. Long Trần một mực bất động thanh sắc. Cũng là chờ đợi hắn xuất thủ, dù sao giống huyết sát số 10 như thế song tử sát thủ, có thể triệt tiêu lẫn nhau sát ý cùng khí tức, mạnh hơn sát thủ, tại cửu tinh bá thể quyết trước mặt, một khi xuất thủ thì không chỗ che thân. Long Trần đao thứ nhất, đem huyết sát điện sát thủ ẩn hình phá mất, đao thứ hai thì là sắc bén nhất tuyệt sát. Oanh, cái kia huyết sát điện sát thủ, tránh cũng không thể tránh, lạnh hừ một tiếng trường kiếm trong tay đón đỡ, trên trường kiếm vậy mà xuất hiện nước đồng dạng màn ánh sáng, một tiếng bạo hưởng, kích phát đầy trời hơi nước. Cái kia hơi nước kích xả ra. Phương viên ngàn trượng bên trong, trong nháy mắt bị một đám sương mù tràn ngập, trong sương mù đưa tay không thấy được năm ngón, chung quanh tất cả đều là một mảnh trắng xóa, liền thần thức đều không thể thông qua cái kia mê vụ. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi kinh hãi, tại trong sương mù, bọn họ tự như mù lòa đồng dạng, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không cảm ứng được. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầy trời mê vụ bị đánh tan, chỉ thấy Long Trần trường đao chém xuống, cái kia huyết sát điện sát thủ, nên đao mà bay, khóe miệng chảy máu, trước ngực càng là có mảng lớn vết máu. Hiển nhiên trước đó bị thiệt lớn, trong đôi mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Ngươi lại có thể xem thấu ta thủy tâm mê vụ. Cái kia huyết sát điện sát thủ không dám tin nói, hắn chính là một vị cường đại thủy hệ người tu hành, nước của hắn khí chế tạo ra mê vụ, gió thổi không tan, có thể che chắn ánh mắt, ngăn cách thần thức, người tại trong sương mù, trợn mắt như mù, vô số cường giả, đều nuốt hận tại hắn trong sương mù. Vũ khí gặp phải bạo phá tính lực lượng sẽ băng tán, chẳng qua nếu như có người nào muốn băng tán vũ khí, cái kia liền trúng phải cái kia huyết sát điện cường giả bẫy rập. Bởi vì tại người khác băng tán sương mù thời điểm, cũng là hắn triển khai tuyệt sát thời điểm, cái kia vũ khí tại người khác mà nói, sẽ cho người trợn mắt như mù, nhưng là đối với cái kia huyết sát điện sát thủ tới nói, lại là hắn tuyệt đối lĩnh vực, hết thảy đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Làm hắn triệu hồi ra mê vụ thời điểm, Long Trần lập tức giống đại đa số cường giả một dạng, trước tiên muốn lấy khí thế, chấn vỡ những cái kia mê vụ, mà cái kia huyết sát điện sát thủ, cũng liền vào lúc đó xuất thủ, phát ra vô thanh vô tức đánh lén. Thế nhưng là hắn mới ra tay. Liền phát hiện Long Trần trước đó xuất thế, cũng không phải là vì chấn vỡ mê vụ, mà chính là một đao hung hăng đối với hắn chém tới, hắn vậy mà trúng Long Trần bẫy rập. Một kích phía dưới, cái kia huyết sát điện sát thủ nhất thời máu tươi cuồn phúng, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, nếu như không phải hắn đủ mạnh mẽ, Long Trần một đao liền có thể đem hắn đánh giết. Khai thiên thức thứ ba, Long Trần trả lời cái kia huyết sát điện cường giả là hung hăng một đao, huyết sắc đao ảnh, nối liền trời đất, vô tình chém xuống, vừa lúc là cái kia huyết sát điện sát thủ, khó khăn nhất ngăn cản một thời cơ. Cái kia huyết sát điện sát thủ, hít sâu một hơi, bỗng nhiên sau lưng vô tận phù văn bạo phát, vậy mà tạo thành phù văn chi hải, tại phù văn chi hải bên trong, chính cái ánh sáng lưu động, một cổ lực lượng khổng lồ, phóng lên tận trời. Cái kia phù văn chi hải vừa xuất hiện, huyết sát điện cường giả dường như đổi thành một người khác, trường kiếm trong tay vẫy một cái, Long Trần chém ra cái kia đạo đao ảnh, lại bị hắn một kiếm vỡ nát. Long Trần, Bảo Bất Bình, Thường Hạo đồng thời giật nảy cả mình, cửu phẩm thiên hành giả. Chương 1273, biến cố. Hồ cái kia huyết sát điện sát thủ, lấy ra dị tượng về sau, rất nhanh lại thu hồi dị tượng, dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng là Long Trần ba người vẫn là bị trong nháy mắt đó cảnh tượng cho rung động, mặc dù không có hoàn toàn thấy rõ ràng, nhưng là bọn họ dám xác định đây là một cái kinh khủng cửu phẩm thiên hành giả. Đáng tiếc, không thể theo ngươi toàn lực một trận chiến, hy vọng ngươi có thể tránh thoát một kiếp này, nếu không thì lãng phí ta chậm chạp không chịu tấn thăng tuyền đang khổ tâm, nhớ kỹ ta, huyết sát số 9, nếu như ngươi hôm nay có thể bất tử. Lần sau ta sẽ lấy ngươi đầu lâu. Cái kia huyết sát điện sát thủ, mặt không thay đổi nhìn lấy Long Trần nói, nói xong, cái kia huyết sát điện cường giả bỗng nhiên quanh thân vũ khí tràn ngập, cả người cứ như vậy biến mất tại trước mắt mọi người, Long Trần thậm chí đều không cảm ứng được hắn là làm sao rời đi. Thật mạnh sát thủ, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo trong lòng không khỏi rung động, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cửu phẩm thiên hành giả, mà cái này cửu phẩm thiên hành giả, lại là một sát thủ. Long Trần lại hai mắt híp lại, hắn nghĩ tới trước đó tại tứ quốc trong di tích. Cặp kia giết chết tay đã nói, huyết sát số 10 là khu vực này mạnh nhất sát thủ. So với bọn hắn bài danh càng trước sát thủ, căn bản cũng không tại khu vực này, nhưng là bây giờ huyết sát số 9 xuất hiện, đã nói lên huyết sát điện là theo khu vực khác đem huyết sát số 9 điều tới. Mà lại nghe cái kia huyết sát số 9 khẩu khí, giống như vì đánh giết Long Trần, hắn liên tục tăng lên thăng tuyền đan cảnh cơ hội đều từ bỏ, chẳng lẽ nói, huyết sát số 9 trước đó những sát thủ kia, đều đã tại tuyền đan cảnh hoặc là tuyền đan cảnh trở lên sao? Hắn làm sao không đánh? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi có chút ngẩn ra. Bọn họ còn muốn lãnh giáo một chút cửu phẩm thiên hành giả chiến lực chân chính đây. Long Trần, có người tố cáo ngươi chính là đoạt thiên giả, hiện tại bản tháp chủ thụ các phương ủy thác, phụ trách điều tra việc này, ngươi tốt nhất thức thời một chút, thúc thủ chịu trói, nếu không. Hừ. Bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, mười mấy cái bóng người, đem Ma Linh Sơn lối ra đoàn đoàn bao vây, khi thấy những người kia thời điểm, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi sắc mặt thay đổi, trong những người này, có vài vị, vậy mà đều là mệnh tinh cảnh cường giả. Một người cầm đầu. Người mặc kim sắc trường bào, ở ngực vẽ lấy đặc thù đồ án, đó là đan tháp thân phận tiêu chí, chỉ có tháp chủ mới có tư cách mặc loại này y phục, Long Trần trước kia, tại đan đằng trên thân gặp qua loại này đồ án. Chỉ bất quá trước mắt người, cũng không phải là đan đằng, mà chính là một cái nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài xõa vai trung niên nam tử. Tại cái kia bên cạnh trung niên nam tử, còn có mấy vị mệnh tinh cảnh cường giả, một người trong đó, lại còn là Long Trần quen biết cũ, Trấn Thiên Pháp Tông Phó Tông Chủ Mã Hành Không. Ngoại trừ Mã Hành Không bên ngoài, càng là có mấy cái không quen biết cường giả, nhìn khí độ đều là nhất tông chi chủ cấp bậc. Mà lại trừ bọn họ bên ngoài, lại còn có 5 vị dáng người cực kỳ cao lớn, tài hoa xuất chúng người, xem xét cũng là cổ tộc cường giả. Mệnh tinh cảnh cường giả, thế mà hết thảy có 13 người, hóa thần cảnh cũng có 50 mấy người, khủng bố như thế đội hình, đem Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều giật mình kêu lên. Nhiều người như vậy đến, chính là vì bắt ta Long Trần. Các ngươi còn thật để mắt ta à? Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt cười nói. Cái kia người cầm đầu, không là người khác. Chính là đan đằng chi đệ, mà đan đằng trên thế giới này, đã hoàn toàn biến mất. Lần trước tại tứ quốc trong di tích, đan sở cái hài tử ngốc này, bị Long Trần đem tất cả bí mật đều moi ra đến, lập tức quanh động toàn bộ giới tu hành. Đan đằng vì bản thân chi tư, mạo mùi nhúng tay tứ đại cổ quốc sự tình, đã phạm vào vô cùng lớn kiên kỵ, lại chuẩn bị đến đỡ đại hàng cổ quốc, chưởng khống tứ đại cổ quốc, cái này triệt để đi lên không đường về. Dù cho đan đằng thân là tháp chủ, vẫn như cũ không thể thừa nhận đan cốc lửa giận, vì lắng lại ảnh hưởng, đan cốc vậy mà chiếu cáo thiên hạ. Đem đan đằng xử tử. Không thể không nói, đan cốc chiêu này đủ hung ác, liền một tháp chi chủ, đường đường mệnh tinh cảnh cường giả đều giết, đóng chặt hoàn toàn miệng của mọi người, nhất là tại Hoa Vân Tông trắng trợn tuyên dương thời khắc, triệt để đem sự kiện này giải quyết, làm cho không người nào có thể bắt lấy bất luận cái gì tay cầm. Người chết nợ tiêu tan, bất luận cái gì sai lầm đều theo đan đằng chết, mà tan thành mây khói, bất kỳ ảnh hưởng gì đều bị lắng lại. Nhưng là đan đằng bị giết, lại tại đan cốc nội bộ đưa tới sóng to gió lớn, nhất là đan đằng trực hệ gia tộc. Càng là nổi giận dị thường, bọn họ không dám đem lửa giận vung hướng đan cốc, nhưng lại đem đây hết thảy, tất cả thuộc về tội tại Long Trần trên thân. Trước mắt vị này tân nhiệm tháp chủ, tên là Đan Thăng, chính là đan đằng đệ đệ. Được bổ nhiệm làm tân nhiệm tháp chủ. Đan Thăng vừa mới nhậm chức, liền bắt đầu bắt tay vào làm đối phó Long Trần, trên thực tế đánh giết Long Trần là chuyện nhỏ, chỉ cần trong bóng tối làm tay chân, lấy đan tháp thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền chết Long Trần, cái này chỉ có chú đại cảnh gà mờ. Thế nhưng là Đan Thăng mục đích không chỉ là muốn giết Long Trần, càng phải giết một người răng trăm người, vãn hồi đơn gia vinh dự, bằng không hắn đơn gia tại Đan Cốc, nhưng là không ngóc đầu lên được. Hắn hiện tại giết Long Trần, không chỉ là ở vào cá nhân cựu hận, càng mang theo chính trị mục đích, sau lưng có toàn cả gia tộc, đang ủng hộ hắn. Long Trần. Bảo Bất Bình cho Long Trần truyền âm. Không cần nói, Long Trần trực tiếp mở miệng nói. Hắn biết Bảo Bất Bình muốn nói điều gì, ứng phó loại chuyện này, Long Trần so hai người bọn họ có kinh nghiệm hơn, cũng biết hiện tại cái kia làm gì, Bảo Bất Bình linh hồn truyền âm, không cách nào che giấu những lão hồ ly này. Long Trần, còn không thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào? Đan Thăng lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, sắc mặt bình thản, thế nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại mang theo khó có thể che giấu sát ý, hiển nhiên hắn đã đem Long Trần hận thấu xương. Hắn hận không thể đem Long Trần tại chỗ bóp chết, thế nhưng là hắn hiện tại không thể, hắn cần một cái lý do chính đáng mới được. Thúc thủ chịu trói. Muốn để cho ta Long Trần thúc thủ chịu trói người, còn mẹ nó không có xuất sinh đâu, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để cho ta thúc thủ chịu trói. Long Trần cười lạnh. Tiểu xuất sinh, ngươi nói lại lần nữa xem nhìn xem. Đan Thăng giận dữ. Trong đôi mắt sát ý lẫm liệt. Lão Vương bác con bê, lão tử nói lại lần nữa xem, ngươi có thể đem lão tử làm gì? Long Trần căn bản là không có coi hắn là mâm đồ ăn, chỉ cái mũi của hắn mắng. Lớn mật xuất sinh, lão phu nhìn không được, hôm nay lão phu thì thay Lý Thiên Huyền dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là già trẻ tôn ti. Bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, một bóng người như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một bàn tay lớn thẳng đến Long Trần yết hầu chập tới. Người xuất thủ không là người khác, chính là Trấn Thiên Pháp Tông Mã Hành Không, lúc này Mã Hành Không gương mặt vẻ dữ tợn. Đối với Long Trần, hắn thậm chí so Đan Thăng càng thêm oán hận. Lần trước đi Huyền Thiên Đạo Tông lập uy, không những lập uy không thành, còn thất bại tan tác mà quay trở về, thua số lớn tư nguyên, càng liền mệnh của hắn Tinh Châu cũng thua. Thua những thứ này thì cũng thôi đi, còn để hắn nhận lấy vũ nhục cực lớn, đây là hắn cả đời không cách nào rửa sạch vết bẩn. Hắn so Đan Thăng càng hy vọng Long Trần chết. Cái này trảo chọc tới, thẳng đến Long Trần yết hầu, thuộc về mệnh tinh cảnh cường giả uy áp lưu động, thiên địa ngưng kết, Long Trần căn bản là không có cách ngăn cản. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Lần trước Long Trần tu vi có hạn, thân là thịt cá, mặc cho người khác xâm lược. Nhưng là lần này, Long Trần rõ ràng cảm giác được, tại Mã Hành Không lĩnh vực bên trong, hắn không còn là trước kia như thế không cách nào động đậy, chỉ cần hắn nguyện ý, bạo phát toàn lực, tuy nhiên không dám nói ngăn cản, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như kiểu trước đây chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Bất quá Long Trần cũng không có chút nào tránh né ý tứ, mà chính là như vậy khóe miệng ngậm lấy cười lạnh nhìn lấy Mã Hành Không, trong đôi mắt còn mang theo vô tận trào phúng. Mã Hành Không đem Long Trần biểu lộ thấy rất rõ ràng. Cho rằng Long Trần bất lực ngăn cản, cái này là cố ý chọc giận hắn, để cầu chết nhanh, khỏi bị khuất nhục, Mã Hành Không cũng cười, trong tươi cười mang theo vô tận tàn nhẫn, còn mang theo vô tận khoái ý, hắn rất muốn nhìn đến, Long Trần chịu đủ cực hình, muốn sống không được, muốn chết không xong dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi không cần si tâm vọng tưởng chọc giận lão phu là sẽ không giết ngươi. Mã Hành Không cười lạnh một tiếng, đại thủ thẳng đến Long Trần yết hầu chập tới. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đồng thời gầm lên giận dữ, trong tay kiếm bản rộng, đối với Mã Hành Không chém tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại Mã Hành Không lĩnh vực bên trong, hành động vạn phần cố hết sức, động tác biến đến chậm chạp, căn bản là không có cách cùng Mã Hành Không cái kia như chớp giật tốc độ so sánh. Có thể coi là như thế, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo động tác, cũng để những cường giả này động dung, phải biết tại mệnh tinh cảnh cường giả uy áp lĩnh vực bên trong, cho dù là vương cấp cường giả, cũng vô pháp động đậy một chút, liền xem như hóa thần cảnh cường giả, hành động cũng sẽ cực kỳ bị hạn chế. Bây giờ Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, bất quá là chú đại cảnh đệ tử mà thôi. Lại có thể tại Mã Hành Không lĩnh vực bên trong xuất thủ, bọn họ cường đại, để những người này trở nên khiếp sợ. Một số cường giả trong ánh mắt, càng là mang theo đố kỵ cùng sát ý, cường đại thiên tài, cần bóp chết tại trong trứng nước, nếu không trưởng thành, thì sẽ trở thành kinh khủng cường địch. Nhất là mấy cái kia cổ tộc cường giả, trong bóng tối trao đổi một chút ánh mắt, đặt quyết tâm, đem Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cùng một chỗ trừ rơi, tuyệt đối không thể tùy ý nó trưởng thành. Đối với Khai Thiên Chiến Tông, cổ tộc có thể nói là hận ý ngập trời, từ xưa đến nay. Khai Thiên Chiến Tông người nào mặt mũi cũng không cho, không phục thì làm, xưa nay không nuông chiều bất luận kẻ nào mau bệnh. Mà cổ tộc lại ưu thích xưng vương xưng bá, trong lịch sử mấy lần đụng phải Khai Thiên Chiến Tông đại cây đinh, mỗi lần đều là bị thiệt lớn. Mà lần này, bởi vì Long Trần, bảy cái mệnh tinh cảnh cường giả cho Khai Thiên Chiến Tông tạo áp lực, muốn để Khai Thiên Chiến Tông giao ra Long Trần, không nghĩ tới Khai Thiên Chiến Tông như thế bao che khuyết điểm, bảy cái mệnh tinh cảnh cường giả, ba cái bị trảm hạ đầu lâu. Bốn người đào tẩu, bên trong một cái nhục thân vỡ nát chỉ còn lại có nguyên thần. Mà nguyên thần cũng nhận kịch liệt chấn động, không thể không phong ấn điều dưỡng, không biết năm nào tháng nào nguyên thần mới có thể khôi phục, mà lại coi như khôi phục lại, tìm tới thân thể thích hợp chiếm hữu, tu vi cũng sẽ trên diện rộng lui bước, chiến lực chỉ sợ chỉ có thể coi là một cái hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả. Đây là tại hung hăng quốc cổ tộc mặt, bây giờ nhìn đến Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chiến lực như vậy, ào ào động sát niệm, một hồi chỉ muốn động thủ, sẽ giả bộ không cẩn thận đánh chết bọn họ. Đến lúc đó bút trướng này Khai Thiên Chiến Tông chỉ có thể coi là tại đan tháp trên đầu. Bởi vì bọn họ là đan tháp triệu tập tới. Ngay tại mấy cái cổ tộc cường giả tính kế Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo thời điểm, Mã Hành không đại thủ, đã đến Long Trần trước mặt, cơ hồ muốn chạm đến Long Trần cái cổ. Lăng bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một thanh khổng lồ kiếm bản rộng, phá vỡ hư không, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, đối với Mã Hành không chém tới. Mã Hành không kinh hãi, một kiếm này tới quá đột ngột, quả thực vô thanh vô tức, gấp vội vàng hai tay kết ấn, trong tay nhiều xuề ra to lớn hộ thuẫn, ngăn cản một kiếm này. Lăng mẹ nó, ngay tại Mã Hành không xuất thủ ngăn cản cự kiếm kia thời điểm. Một mực mang trên mặt cười lạnh không nhúc nhích Long Trần, bỗng nhiên vung tay lên, một cái bạc tai mạnh quất vào Mã Hành không mặt to lên. Chương 1274, chết biến thái. Mã Hành không vẫn cho là, Long Trần bị hắn lĩnh vực áp bách, không cách nào động đậy chỉ có thể dựa vào nụ cười đến chọc giận hắn, để cầu chết nhanh, miễn đi làm nhục. Ngay tại hắn ngăn cản cái kia kiếm bản rộng thời điểm, căn bản không có phòng bị Long Trần, mà Long Trần cái tác chi thuật, thiên hạ độc bộ, coi như hắn có lòng phòng ngự, đều chưa hẳn có thể thoát khỏi, kết quả một cái bàn tay hung hăng quất trên mặt của hắn. Ba, một cái bàn tay gọi là một cái vang, không gian đều kém chút bị quất phát nổ. Mã Hành không đầu kém chút đến cái 360 độ đại xung quanh. Nửa bên hàm răng như là phun hạt đậu đồng dạng bắn ra tản mát đầy đất. Bành, lúc này một thanh kiếm bản rộng hung hăng đứng tại Mã Hành không ngưng tụ ra hộ thuẫn phía trên, cái kia hộ thuẫn vốn là cực kỳ cứng cỏi, có thể ngăn cản cái này không có bổ sung đặc thù lực lượng một kiếm. Có thể là bởi vì Long Trần một cái bàn tay, Mã Hành không khí tức bất ổn, hộ thuẫn uy lực giảm nhiều, kết quả bị một kiếm chém vỡ. Kiếm bản rộng dư thế không suy, nặng nề mà trảm tại Mã Hành không trên thân thể. Oanh, Mã Hành không bị một kiếm chém bay, máu tươi cuồng bắn ra, quanh thân quần áo hóa thành đầy trời hồ điệp bay múa. Người như giống như sao băng bay rớt ra ngoài. Dám giáo huấn ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử. Ngươi mẹ nó tính là thứ gì? Một cái bả vai gánh lấy kiếm bản rộng đại hán, đứng tại Long Trần trước mặt, đối với bay rớt ra ngoài Mã Hành không, hung hăng phun một bãi nước miếng. Một mặt khinh thường chi ý, thất gia uy vũ, Long Trần cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo không khỏi kêu to, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo thì một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên cũng không biết, thất gia sẽ ra tay. Trên thực tế Long Trần đã sớm biết thất gia tồn tại, bởi vì Long Trần trên người bọn hắn thế nhưng là xuống dược. Đối với luyện đan sư tới nói, đây chính là tiêu ký, cho nên Long Trần vẫn luôn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đối với thất gia xuất hiện, khiến đang thăng bọn người nhỏ lấy làm kinh hãi, tuy nhiên bọn họ cũng biết, Khai Thiên Chiến Tông hẳn là sẽ có người thủ hộ, nhưng là không nghĩ tới, Khai Thiên Chiến Tông cường giả ẩn nặc chi thuật, vậy mà như thế cao minh. À, bỗng nhiên có người khẽ ồ lên một tiếng, những người khác vội vàng theo người kia ánh mắt nhìn, cũng không khỏi gương mặt vẻ quái dị. Lúc này Long Trần đám người ánh mắt cũng bị hấp dẫn, chỉ thấy tất cả mọi người nhìn về phía Mã Hành không. Làm Long Trần thấy rõ Mã Hành không phục sức thời điểm, cũng không nhịn được gương mặt không dám tin. Vậy? Vậy? Chỉ thấy Mã Hành Không lúc này áo ngoài vỡ nát về sau, bên trong thế mà mặc lấy một đầu hỏa hồng sắc váy dài, nhìn lấy cực kỳ chướng mắt. Mẹ nó, một cái lão đầu tử mặc váy, chết biến thái, cay ánh mắt. Bảo Bất Bình nhìn lấy Mã Hành Không, một mặt vẻ chán ghét, xem ra cơ hồ buồn nôn hơn đến nôn. Mã Hành Không lúc này vừa kinh vừa sợ, mặt mo đỏ bừng lên, đem trên mặt cái kia năm cái đại thủ ấn lộ ra càng nổi bật, hắn hiện tại hận không thể đập đầu chết ở chỗ này. Hắn mặc món kia váy dài, trên thực tế bên ngoài bị trường bào bao khỏa, hành động phía dưới căn bản nhìn không ra manh mối. Món kia váy dài tên là Nghê Thường Vũ Y, là một kiện cực kỳ cường đại hộ thể tổ khí, bất quá thất đức chính là, đây là một kiện nữ tính đồ phòng ngự, nam nhân không có cách nào xuyên. Mã Hành Không đạt được cái này tổ khí về sau, cũng nhất cả trứng thật lâu, thế nhưng là lại không nỡ đưa người, bởi vì đối với Trấn Thiên Pháp Tông những thứ này thân thể yếu đuối người tu hành tới nói, cường đại đồ phòng hộ, cũng là mệnh a, cho nên Mã Hành Không cuối cùng. Vẫn là quyết định mặc vào đầu này Nghê Thường Vũ Y, bất quá vì lý do an toàn, hắn tại cánh chim bên ngoài, bao lên hai kiện trường bào, dạng này bình thường lúc hành động, liền sẽ không bị nhìn đi ra. Trên thực tế Mã Hành Không mặc cái này Nghê Thường Vũ Y, thật cứu được hắn một cái mạng, nếu không thất gia một kiếm kia, căn bản không phải thân thể yếu đuối hắn có thể thừa nhận được, sớm đã bị một kiếm vỡ nát. Thế nhưng là bây giờ thì lúng túng, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn lấy Mã Hành Không, cái này khiến Mã Hành Không xấu hổ đến không còn mặt mũi, một cái lão đầu tử mặc một bộ quần dài màu đỏ. Cái kia lực sát thương là tại quá lớn. Long Trần, lão phu không giết ngươi, thề không làm người. Mã Hành Không gấp vội vàng lấy ra một kiện trường bào rộng lớn, mặc lên người, đem món kia váy dài che giấu đi, đối với Long Trần giận dữ hét. Lão Vương bác con bê, ngươi mặc váy đi ra bán cật nhã, cùng lão tử có long quan hệ. Long Trần không khỏi khinh bỉ mắng, cái này ngu ngốc không đi mắng thất gia, thế mà mắng hắn, cái này mẹ nó là chọn quả hồng mềm nắm a. Long Trần, tốt, một cái bàn tay quất đến xinh đẹp. Thất gia đại lực vỗ vỗ Long Trần bả vai, khoa tay một cái ngón tay cái, một mặt tán thưởng mà nói. Long Trần một bạc tay này quá đẹp rồi. Hắc hắc, thất gia quá khen, cái gọi là quen tay hay việc, một lần sau một lần tốt, nhiều quất mấy lần, sẽ càng thêm thuần thục. Long Trần mười phần khiêm tốn nói, Mã Hành Không lúc này hàm răng cắn đến giác băng vang lên, kém chút đều muốn đem hàm răng cắn nát, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Long Trần quen tay hay việc, với hắn mà nói là một cái lớn lao khuất nhục, lần trước tại Khai Thiên Chiến Tông, Mã Hành Không bắt lấy Long Trần, bị Lý Thiên Huyền cứu, khi đó, Long Trần vung tay cũng là một cái tát mạnh quất trên mặt hắn. Sự kiện này thành đặc biệt lớn bí văn. Vô số người nói chuyện say sưa, Mã Hành Không trở thành trò cười, bây giờ vết thương cũ chưa dứt, lại thêm mới sẹo, lại một lần nữa bị Long Trần quất cái tát, mà lại là tại các đại mệnh tinh cảnh cường giả trước mặt, lúc này mất mặt là lần trước gấp trăm lần. Lúc này Mã Hành Không nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt oán độc chi ý, cơ hồ có thể đem người sống hạ độc chết. Ngươi là Khai Thiên Chiến Tông. Lúc này Đan Thăng cuối cùng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy cao cao tại thượng ý vị. Ngươi mắt mù. Vẫn là không biết chữ, nhìn không thấy lão tử trên quần áo tiêu chí. Thất gia nhìn cái kia Đan Thăng liếc một chút. Một câu kém chút đem Đan Thăng cho đổi chết. Đan Thăng câu nói này bất quá là thói quen lời khách khí, bình thường đối phương đều sẽ trả lời là, hoặc là xin hỏi có cái gì chỉ giáo loại hình mà nói, sau đó liền có thể tiếp tục nói chuyện. Thế nhưng là thất gia một câu, liền đem Đan Thăng đụng trên tường phía nam đi, để hắn căn bản không có cách nào tiếp. Chú ý lời nói của ngươi. Đan Thăng quát lạnh nói, hắn thật nổi giận, dù sao hắn đến từ Đan Cốc, đi tới chỗ nào đều hơn người một bậc, quen thuộc người khác dùng cung kính ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Đừng ở cái kia cả sự tình. Trang cái gì hơn phân nửa tỏi, Đan Tháp tại ta Khai Thiên Chiến Tông trong mắt, cũng là một cái lông gà. Cắm ở Đan Cốc cái này gà trống cái mông lên, ngươi có thể cao cao tại thượng, nếu như là đơn độc một cái, các ngươi sớm mẹ nó bị diệt. Ta Khai Thiên Chiến Tông theo lập tông đến bây giờ, chưa ăn qua các ngươi Đan Cốc một viên đan dược, đừng mẹ nó vậy đối phó người khác cái kia một bộ cùng lão tử cả sự tình. Thất gia khinh thường nói, căn bản cũng không có đem trước mắt những cường giả này để vào mắt. Long Trần chính là đoạt thiên giả, ngươi Khai Thiên Chiến Tông nếu như dám bao che Long Trần. Thiên hạ chính đạo sẽ cùng diệt chi, ngươi dám gánh chịu cái này hậu quả a? Đan Thăng nghiêm nghị quát nói. Ngươi nói là Long Trần là đoạt thiên giả, Long Trần cũng là đoạt thiên giả. Ai có thể chứng minh? Thất gia cười lạnh. Hừ, Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, đã có hơn chục đệ tử, có thể làm chứng, Long Trần là biến dị đoạt thiên giả, đánh giết thiên tài về sau, có thể tước đoạt người khác thiên phú, áp đặt cho người khác, hắn Long huyết quân đoàn thực lực tăng vọt, cũng là tốt nhất chứng cứ. Đan Thăng lạnh lùng thốt. Long Trần trong lòng hơi kinh hãi, Huyền Thiên Đạo Tông tại sao có thể có người cố ý nhằm vào hắn? Có điều rất nhanh. Long Trần liền hiểu, đây là Đan Tháp cố ý gây chuyện. Lúc trước Long Trần tăng lên Long huyết quân đoàn, oanh động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, vì tiêu trừ ảnh hưởng, lúc ấy Lý Thiên Huyền ra mặt, đem sự kiện này ôm trên người mình. Lúc ấy nói, Huyền Thiên Đạo Tông chính mình ngay tại nghiên cứu chế tạo bí phương, tăng lên đệ tử thiên phú, lúc ấy Lý Thiên Huyền bất quá là tùy ý giúp đỡ che lấp một chút. Lúc ấy Lý Thiên Huyền coi là, Long Trần chỉ bất quá sẽ bạo phát một lần, lấy năng lực của hắn giúp đỡ che giấu, đây đều là việc nhỏ. Thế nhưng là về sau, Long Trần Long huyết quân đoàn liên tục tăng lên. Ngũ phẩm thiên hành giả, lục phẩm thiên hành giả, thất phẩm thiên hành giả, bát phẩm thiên hành giả, như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng xuất hiện, việc này rốt cuộc không che giấu được. Nếu như miễn cưỡng nói Huyền Thiên Đạo Tông chính mình nghiên chế bí phương, cái kia đủ để oanh động toàn bộ Trung Châu, trọng yếu nhất chính là Huyền Thiên Đạo Tông luyện đan các đều bị nổ bay, không có cường đại luyện đan tư nguyên làm hậu thuẫn, làm sao có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tài, hơn nữa còn là nhảy ba bước tiến giai thiên tài, đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Mà lại nếu như Khai Thiên Chiến Tông thật sự có loại thủ đoạn này, không có khả năng toàn bộ đều dùng đến Long huyết quân đoàn trên thân, mà không giữ cho đệ tử khác. Cho nên hơi cân nhắc một chút, Lý Thiên Huyền lúc trước ý đồ thì đặc biệt rõ ràng, cũng là giúp Long Trần che giấu một số bí mật. Lấy Đan Tháp sức ảnh hưởng, câu dẫn mười mấy cái Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, nâng chứng nhận Long Trần, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Đan Tháp níu lấy sự kiện này không thả, Long Trần không cho ra một cái công đạo, liền sẽ bị vu hãm thành biến dị đoạt thiên giả. Tê dại, còn thật sẽ đặt tên, còn biến dị đoạt thiên giả, thật có tài. Long Trần trong lòng không khỏi thầm mắng, tuy nhiên không biết chuyện đã xảy ra, nhưng là Long Trần đại khái có thể đoán ra đối phương thói quen. Trên thực tế Đan Tháp cũng không định cho Long Trần nói ra bí mật cơ hội, bọn họ sẽ bắt lấy Long Trần, đem Long Trần bí mật độc hưởng, lại đem Long Trần đánh giết, mà lại mượn Long Trần chết, đem cùng Long Trần có liên quan Khai Thiên Chiến Tông, Huyền Thiên Đạo Tông, Đại Hạ Cổ Quốc những thế lực này, hung hăng giáo huấn một lần, để tạo uy tín, báo thù rửa hận. Long Trần không biết, Đan Tháp là từ nơi đó nhận được tin tức, có thể ở chỗ này chắn lấy bọn hắn. Hiển nhiên lần này bọn họ đến có chuẩn bị. Mà trước đó huyết sát điện số 9 sát thủ, hiển nhiên đã sớm biết bố cục, nhưng là vẫn như cũ muốn ám sát Long Trần, chỉ bất quá hắn chỉ có một cơ hội, đã thất bại, liền không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ, bởi vì Đan Tháp tuyệt đối không cho phép người khác phá hư kế hoạch của hắn, cho nên huyết sát số 9, không muốn uổng phí sức lực, càng không muốn đắc tội Đan Tháp, lưu lại một câu, liền rời đi. Cái này mẹ nó cũng coi như chứng minh. Ngươi mẹ nó đùa ta à? Cái kia ta hiện tại chứng minh, Long Trần không phải đoạt thiên giả. Ta Khai Thiên Chiến Tông trên dưới trái phải đệ tử, đều có thể chứng minh. Thất gia gánh lấy kiếm bản rộng, một mặt khinh thường nói. Ngươi! Ngươi đây là tại khiêu khích ta Đan Cốc uy nghiêm. Đan Thăng giận dữ hét, hắn phát hiện cùng thất gia, căn bản là giảng không thông đạo ý, mà lại bất luận cái gì đe dọa đều không có một chút hiệu quả, tên trước mắt này. Cũng là một cái mềm không được cứng không xong làm càng làm bậy. Đừng lấy chính mình coi ra gì, ngươi thì tính là cái gì, lão tử ở chỗ này, ngươi mơ tưởng động Long Trần một cọng tóc gáy, hoặc là xéo đi, hoặc là mở làm. Lão tử trường kiếm trong tay. Đã thật lâu không có uống qua mệnh tinh cảnh cường giả máu tươi, cũng sớm đã đói khát khó nhịn, muốn chết thì tới đi. Thất gia quát lạnh một tiếng, kiếm bản rộng hướng mặt đất cắm xuống, bá khí vô song nói. Trong đôi mắt tất cả đều là khai thiên chiến ý, đã ngươi như thế không biết sống chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Đan Thăng thanh âm lạnh giọng nói, vung tay lên, nhất thời chung quanh tất cả mệnh tinh cảnh cường giả, đều chậm rãi đi về phía trước, bầu không khí nhất thời như dây cung đồng dạng bị kéo chặt. Ha ha, cái kia huynh đệ chúng ta, thì phải cảm tạ ngươi thành toàn. Đúng lúc này, bỗng nhiên hư không phía trên, truyền đến một tiếng chấn thiên cười to. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1275, tử vong trói buộc. Một tiếng chấn thiên cười to truyền đến, sáu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là Khai Thiên Chiến Tông mấy vị gia cấp cường giả, vậy mà toàn bộ đều đến đông đủ. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, bọn họ lại là theo đế huyết ấn phía trên thạch trụ đỉnh đầu nhảy xuống, nói cách khác trước đó, bọn họ đều ẩn thân tại phía trên trụ đá, khó trách tất cả mọi người không có phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn, khí tức của bọn hắn đều bị đế huyết ấn cho che giấu. Bảo gia một người đi đầu, mang theo mấy vị khác gia, đứng tại Long Trần ba người trước người. Lạnh lùng mà nhìn trước mắt những cường giả này nói, Bảo gia ở đây, muốn chứng kiến một chút, các ngươi làm sao thành toàn chúng ta. Bảo gia mấy người mặc dù là hóa thần cảnh đỉnh phong tồn tại, thế nhưng là bọn họ bởi vì tu luyện là chiến thần thánh điển, khí tức quanh người ngưng thực đến cực hạn, uy thế không thể so với trước mắt những thứ này mệnh tinh cảnh cường giả kém. Giữa hai bên chênh lệch, thật giống như một cái là đại mộc nền, một cái là tiểu thiết chù y tuy nhỏ, nhưng là độ cứng cường hãn, giữa hai bên nhìn bề ngoài, chiến đấu lực cũng không cách xa. Mà Khai Thiên Chiến Tông cường giả đều là có tiếng bưu hãn, xuất thủ không muốn sống, vượt cấp khiêu chiến như lấy đồ trong túi, không có gì thật là kỳ quái. Trên thực tế, tự Long Trần ba người tiến nhập Ma Linh Sơn, Bảo gia bọn người thì đã đến nơi này, trốn ở thạch trụ phía trên, yên tĩnh chờ bọn họ đi ra. Coi như Khai Thiên Chiến Tông đàn ông tâm lại lớn, cũng tràn đầy tâm thần bất định, dù sao nơi này là Ma Linh Sơn, bảy đại cấm địa một trong, hung danh chiêu lấy, chính là tử vong tuyệt địa. Bảy người những ngày gần đây, trốn ở thạch trụ phía trên, người nào đều không có có nói một câu, cũng không tâm tình nói chuyện. Mỗi một khắc đều là giày vò. Thẳng đến về sau, lần lượt có cường giả đến, trong bóng tối đem Ma Linh Sơn cửa vào phong tỏa, để mấy vị gia hơi sững sờ, khi thấy cổ tộc người cùng đang tháp người xuất hiện lúc, bảy người trong lòng thoáng có chút an ủi. Bởi vì những người này đều là Long Trần địch nhân, bọn họ sau bất luận kẻ nào đều muốn giải Long Trần, bọn họ nhận được tin tức về sau, có thể lập tức tới bố phòng, đã nói lên bọn họ cảm thấy, Long Trần nhất định có thể còn sống trở về. Mà Long Trần thật không để cho đang thăng bọn người thất vọng, thật đi ra, bất quá cái kia huyết sát điện sát thủ ngược lại là một cái ngoài ý muốn. Bao quát đang thăng bọn người ở tại bên trong, tất cả mọi người không có phát giác được một sát thủ, vậy mà tại tất cả mọi người không coi vào đâu, trà trộn đi vào, còn đối Long Trần tiến hành ám sát, huyết sát điện ẩn nặc chi thuật, quả nhiên độc bộ thiên hạ, nếu như Long Trần không có cửu tinh bá thể quyết bén nhạy cảm ứng, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Huyết sát điện cường giả một kích không thành, mắt thấy không cách nào đạt tới mục đích, lập tức trút đi, đoạn này nhạc đệm xem như kết thúc. Bây giờ Bảo gia chờ bảy cái hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả, đối mặt 13 cái mệnh tinh cảnh cường giả. Và mấy chục cái hóa thần cảnh cường giả, Bảo gia bọn người vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt chỗ sâu càng là mang theo không cách nào áp chế chiến ý, đây là khát vọng chiến đấu tín hiệu, mỗi một cái Khai Thiên Chiến Tông cường giả đều là phần tử hiếu chiến. Thực chất bên trong chảy xuôi, đều là chiến đấu nhiệt huyết. Bảy người đứng ở nơi đó, như là bảy tòa núi lớn, áp tại chúng nhân trong lòng, Bảo gia bọn người mặc dù là hóa thần cảnh cường giả, nhưng là khí thế trên người, lại làm cho một đám mệnh tinh cảnh cường giả hải hùng khiếp vía, trong lòng mọi người kinh hãi. Dù sao Khai Thiên Chiến Tông cường giả, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, càng không người nào nguyện ý trêu chọc đám điên này, cho nên cơ hồ không có người nào gặp qua Khai Thiên Chiến Tông cường giả xuất thủ. Hôm nay Bảo gia bọn người hướng nơi này vừa đứng, tuy nhiên còn không có xuất thủ, nhưng là bằng vào cao thủ trực giác, đang thăng bọn người đều trong lòng lẫm liệt. Khó trách nói, năm đó Khai Thiên Chiến Tông cường thịnh thời kỳ, cơ hồ có thể quét ngang Trung Châu, bây giờ suy bại đến cơ hồ muốn đoạn tuyệt truyền thừa, vẫn như cũ có khủng bố như thế nội tình. Song phương im ắng nhìn nhau. Bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, mệnh tinh cấp cường giả chiến đấu. Thế nhưng là bổ sung lấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, bao che Long Trần, cùng thiên hạ là địch, chọc giận thiên hạ người tu hành, các ngươi Khai Thiên Chiến Tông sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi, ta khuyên ngươi. Đang thăng nhìn lấy Bảo gia, lạnh lùng thốt. Lúc này hắn cũng cảm thấy, Sự tình chỉ sợ không có hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy, Khai Thiên Chiến Tông vậy mà như thế cường đại, lại có 7 cái khủng bố như thế cường giả, có chút tính sai. Vốn cho là mang theo 13 cái mệnh tinh cảnh cường giả. Tới Bắc Long Trần, liền đã có chút nhỏ nói thành to, truyền đi, rất có thể sẽ bị cười nhạo. Thế nhưng là bây giờ Bảo Gia bọn người hướng nơi này vừa đứng, Đan Thăng có chút hối hận, cần phải nhiều mang ít người đến, dạng này mới có thể tạo được trấn áp thô bạo hiệu quả. Đừng thúi lắm, nghỉ một lát đi, ta Khai Thiên Chiến Tông xưa nay không thụ bất cứ uy hiếp gì, ai muốn hủy diệt ta Khai Thiên Chiến Tông thì cứ tới, nhìn xem người nào trước hủy diệt người nào. Bảo Gia khoát tay chặn lại, đánh gãy Đan Thăng mà nói, khinh thường nói, không muốn cùng ta chơi những thứ vô dụng kia thói quen. Chúng ta Khai Thiên Chiến Tông đàn ông, xưa nay không ăn cái kia một bộ, không phục thì làm chết kéo đến, thì nhìn xem người nào mệnh cứng hơn. Càng không muốn sử xuất châm ngòi ly gián cái chủng loại kia ngu ngốc thủ đoạn, Long Trần là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cũng là ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, nếu ai dám đụng đến ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử một cọng tóc gáy, chúng ta toàn tông trên dưới đều sẽ liều mạng với hắn, vẫn là câu nói kia, không phục đến chiến. Bảo Gia mà nói, đã giảng được hết sức rõ, đem tất cả đường đều cho chắn chết rồi, nói cách khác, Long Trần sự kiện này. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, hoặc là xéo đi, hoặc là một trận chiến. Tốt tốt tốt, đã ngươi muốn chiến, liền cùng ngươi một trận chiến. Đan Thăng sắc mặt tái xanh, trên thực tế hắn không nguyện ý chiến đấu chân chính, chỉ muốn lập uy đe dọa, thế nhưng là Bảo Gia căn bản cũng không ăn cái kia một bộ, để hắn nộ khí trùng thiên. Đã ngươi như thế không biết điều, ngăn cản ta Đan Cốc công chính chấp pháp, như vậy các ngươi Khai Thiên Chiến Tông cũng không có tồn tại cần thiết. Đan Thăng một tiếng gầm thét, quanh thân hỏa diễm bạo phát, ngọn lửa màu vàng sậm bốc lên, tất cả thiên địa đốt. Những cái kia hóa thần cảnh cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại. Đan Thăng triệu hoán ra chính mình bản mệnh chi hỏa, đó là một loại có thể hủy thiên diệt địa hỏa diễm, cho dù là hóa thần cảnh cường giả, cũng vô pháp ngăn cản. Đan Thăng trong tay một thanh khổng lồ hỏa nhận xuất hiện, hỏa nhận phía trên, ký hiệu lưu chuyển, thiên địa rung động, đối với Bảo Gia chém tới. Một kích này, có thể phần thiên chữ hải, lập tức giữa thiên địa không khí, toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, khiến người ta có một loại muốn ngạt thở mà chết cảm giác, Đan Thăng bản mệnh đang hỏa quá kinh khủng. Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng vội vàng lùi lại, Long Trần nhãn châu xoay động, lôi kéo hai người trực tiếp lùi lại đến thạch trụ phía dưới. Nơi này là khu an toàn tuyệt đối vực, bởi vì ai muốn là công kích bọn họ, vô cùng dễ dàng công kích đến thạch trụ, công kích đến thạch trụ, liền sẽ kích phát đế huyết ấn phản kích, cái kia chính là muốn chết. Cái thế giới này cái gì thời điểm đến phiên các ngươi đang cốc chấp pháp rồi? Các ngươi tính là thứ gì, các ngươi điểm này giả tâm, thật lấy vì người khác cũng không biết. Ngu ngốc! Bảo Gia cười lạnh một tiếng, kiếm bản rộng chém ra. Trùng điệp đâm vào Đan Thăng hỏa nhận phía trên, một tiếng bạo hưởng, đầy trời ngọn lửa màu vàng sậm lưu chuyển, đốt cháy vạn vật. Bảo Gia trong nháy mắt bị cái kia ngọn lửa màu vàng sậm thôn phệ, bất quá Bảo Gia trên thân một màn ánh sáng hiện lên, đem ngọn lửa màu vàng sậm ngăn cách, không có có nhận đến nửa điểm thương tổn. Chiến thần hộ tráo. Các ngươi không phải đã mất đi cái này truyền thừa à? Đan Thăng một mặt không dám tin nói, ngươi mẹ nó biết cái đếch gì? Chúng ta Khai Thiên Chiến Tông sự tình, còn cần hướng ngươi Đan Cốc thông báo. Bảo Gia cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động. Rộng rãi trên thân kiếm nổi lên thầm ánh sáng màu đỏ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Bảo Gia rộng rãi trên thân kiếm dường như một ngọn núi lửa phun trào, không gian chấn động, toàn bộ Ma Linh Sơn cũng vì đó rung lên, Đan Thăng nhưng cảm giác một cổ cự lực truyền đến, bị trong nháy mắt đẩy lui. Ăn lão tử một chân. Đan Thăng vừa mới bị đẩy lui, Bảo Gia đã phi thân lên, một chân đạp đến, thẳng đến Đan Thăng mặt dẫm đi. Đây là cực kỳ làm nhục một kích, dùng chân đạp mặt, cái này khiến Đan Thăng nổi giận, hắn cái gì thời điểm, nhận qua dạng này làm nhục. Liệt diễm càng không tỏa, Đan Thăng vung tay lên. Một nói hỏa diễm phù văn tạo thành xiềng xích, đối với Bảo Gia đại cước cuốn quanh mà đi. Cái kia xiềng xích phía trên, phù văn dày đặc, uy áp kinh thiên, kích bắn lúc đi ra. Không gian bắt đầu xuất hiện đại diện tích vặn vẹo, đây là một cái khủng bố sát chiêu, nếu như bị cuốn lấy liền phiền toái. Bảo Gia trong lòng rung lên, tại ngọn lửa kia chi liên lên, cảm nhận được uy hiếp cực lớn, vội vàng lùi về đại cước, không đi đụng vào cái kia xiềng xích, đồng thời trong tay kiếm bản rộng dò ra, chém về phía cái kia xiềng xích. Hừ, ngươi quá ngây thơ rồi, khóa. Đang Thăng cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên một tiếng gào to, một tay kết ấn, cái kia xiềng xích bỗng nhiên dường như sống lại, như cùng một cái linh hoạt đại xà, tránh đi bảo gia đánh chém. Ông, xiềng xích bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn thật nhỏ xiềng xích, như là một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem bảo gia trói lại. Hết thảy phát sinh quá nhanh, cũng quá đột nhiên, cái kia xiềng xích đem bảo gia trói lại, trong lúc đó xiềng xích xoay tròn cấp tốc, trong chớp mắt, liền đem bảo gia bó thành một cái to lớn kén. Tất cả mọi người đều thất kinh, hình thức nhanh quay ngược trở lại phía dưới, bảo gia trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Đi chết đi, tử vong trói buộc. Đang Thăng trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười, một tay kết ấn, cái kia xiềng xích cấp tốc nắm chặt, liền muốn đem bảo gia nghiền nát. Oanh, bất quá cái kia xiềng xích vừa mới nắm chặt, bỗng nhiên vỡ ra, đầy trời hỏa diễm phù văn bay múa, lộ ra bảo gia thân hình cao lớn. Chỉ thấy bảo gia mi tâm có phù văn sáng lên, khí tức phồng lên phía dưới, hư không rung rẩy, tóc dài bay múa, như là một tôn bất bại chiến thần, khí thế ngập trời. Thì điểm ấy thủ đoạn, cũng dám để ngươi bảo gia đi chết. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, khai thiên chiến tông chân chính tuyệt chiêu đi. Bảo gia cười lạnh một tiếng, dưới chân động liên tục, người đã bay lên không trung, trong tay kiếm bản rộng trực chỉ bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, một cổ vô hình ngay ngắn nghiêm nghị, hướng mây mà lên, thẳng vào trời cao, bát phương đám mây cấp tốc sôi trào, tất cả thiên địa rung động. Chỉ thấy trời cùng đất ở giữa, bị một thanh khổng lồ kiếm nhận xuyên qua, sắc bén vô cùng lực lượng, phong tỏa thiên địa, toàn bộ thế giới ngay ngắn nghiêm nghị, lại bị một kiếm cách một giọt không dư thừa. Khai thiên thức thứ năm, bảo gia một tiếng gào to, như sấm sét nổ vang, cái kia to lớn kiếm nhận phá vỡ thương khung. Vỡ nát bát phương đám mây, mang theo vô tận bá đạo ý chí, đối với Đang Thăng chém xuống. Đang Thăng sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt, hiện ra ánh mắt bén nhọn, một kiếm này khủng bố, không người nào dám khinh thị. Hừ, không phải chỉ có ngươi khai thiên chiến tông có bất truyền chi bí. Đang Thăng cười lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn. Khi thấy Đang Thăng trong tay ấn pháp lúc, Long Trần đồng tử không khỏi co rụt lại. Đúng lúc này, giữa thiên địa trang nghiêm âm thanh vang lên, như là chư thần ở đây lẩm bẩm, thiên địa cộng hưởng, bát phương rung rẩy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1276, khác biệt Đại Phạm Thiên Kinh. Đây là Đại Phạm Thiên Kinh. Long Trần trong lòng chấn kinh, bất quá cùng Long Trần Đại Phạm Thiên Kinh khác biệt, ấn pháp hoàn toàn khác biệt, mà lại chư thần ngâm sướng âm điệu cũng không giống nhau lắm. Chẳng lẽ nói, đây là mặt khác một đoạn Đại Phạm Thiên Kinh. Tại Đông Hoang thời điểm, Long Trần thật giống như nghe nói qua, Đông Hoang Đan Tháp Đại Phạm Thiên Kinh, bất quá là Đại Phạm Thiên Kinh một bộ phận, bây giờ nghe được một đoạn này Đại Phạm Thiên Kinh, trong lòng vậy mà nổi lên dị dạng tâm tình. Dường như đoạn này kinh văn hết sức quen thuộc. Nhưng là Long Trần lại xác định chính mình chưa từng nghe qua, nghe cái kia ngâm sướng, Long Trần dường như trong đầu, nổi lên một ít hình ảnh, nhưng là lại loạn cả một đoàn, dường như hồ dáng đồng dạng, khiến người ta khó chịu phát điên. Cái này Đại Phạm Thiên Kinh, Long Trần lần thứ nhất tu tập thời điểm, trong nháy mắt thì dung hội quán thông, dường như chính mình trước kia liền sẽ đồng dạng. Bây giờ lần nữa nghe được Đại Phạm Thiên Kinh, vẫn như cũ vô cùng quen thuộc, thế nhưng là tại Long Trần trong trí nhớ, căn bản cũng không có những ký ức này, cực kỳ quỷ dị. Đáng tiếc cái kia Đang Thăng kết ấn quá nhanh. Long Trần lại không có chuẩn bị sẵn sàng, không có nhớ kỹ ấn pháp thủ thế và trình tự, chờ Long Trần kịp phản ứng thời điểm. Đầy trời phù văn lưu chuyển, càng không oanh minh, chư thiên phía trên, chỉ có vô tận hỏa diễm chi lực phun trào, quả thực vô cùng vô tận. Diễm hỏa chi linh, lúc này bảo gia một kiếm chém xuống, băng vỡ hư không, Đang Thăng hai tay kết ấn, trong miệng gào to, sau lưng vậy mà tạo thành một cái hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân có thể so với sơn nhạc, trong tay một thanh kình thiên cự nhận, đối với bảo gia một kiếm chém ra. Oanh, hai thanh kình thiên cự nhận hung hăng đụng vào nhau. Bộc phát ra đầy trời hỏa diễm, thiêu đốt toàn bộ bầu trời, dường như ngay cả trời cũng muốn bị đốt. Kinh khủng nhiệt độ cao vọt tới, Trước đó tại Ma Linh Sơn trước, còn có không ít tán tu, cũng không có đào tẩu, mà là tại nơi xa xem chừng, chờ mong lấy cường giả ở giữa đại chiến. Kết quả hỏa diễm tràn ngập phía dưới, những cái kia chỉ có tuyền đan cảnh phía dưới tu vi tán tu, liền hừ cũng không kịp, thì trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cái khác hóa thần cảnh cường giả, sớm đã có chuẩn bị thối lui ra khỏi thật xa, có thể miễn cưỡng ngăn cản chiến đấu dư âm, chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả. Vẫn như cũ bảo trì tại vị trí cũ. Ngược lại là Long Trần ba người, trốn ở mấy vị gia sau lưng, không cần cân nhắc vấn đề an toàn, nghiêm túc nhìn lấy trên không trung hai cái thân ảnh. Lúc này bảo gia kiếm khí trong tay ngút trời, như cự thần chi nhận, thần quang bao phủ phía dưới, như thiên thần nổi giận, một kiếm lại một kiếm chém xuống, to lớn kiếm ảnh, vỡ nát hư không, dũng không thể đỡ. Thế nhưng là cái kia đang thăng đứng tại hỏa diễm cự nhân đỉnh đầu, hai tay kết ấn, quanh thân phù văn bao phủ, khống chế hỏa diễm cự nhân điên cuồng ngăn cản, mỗi một lần va chạm, đều có thể vỡ nát sơn hà. Thanh thế dọa người. Đang thăng chính là một vị kinh khủng đang tu, khống hỏa chi thuật, vô cùng thành thạo, cái kia to lớn hỏa diễm cự nhân, thì cùng thân thể của hắn đồng dạng linh hoạt, không có chút nào vụng về biểu hiện. Cái này khiến tại chỗ mệnh tinh cảnh các cường giả, không không khiếp sợ Vu Đan Cốc cường đại, bởi vì Đan Tu là rất ít xuất thủ chiến đấu. Mọi người bình thường chỉ là nghe nói, Đan Tu một khi chiến đấu, trừ phi gặp phải thủy thuộc tướng cường giả bị khắc chế, nếu không cơ hồ có thể quét ngang cùng giai. Bởi vì bọn hắn chỉ là triệu hồi ra bản mệnh chi hỏa, thì làm cho không người nào có thể tới gần. Cùng chớ nói chi là tới kịch chiến. Thế nhưng là tại mọi người chấn kinh đang thăng cường đại đồng thời, càng kinh hãi hơn tại bảo gia dũng mãnh, phải biết, bảo gia chỉ là hóa thần cảnh giới đỉnh cao A, liền có thể cùng cường đại đang thăng liều cái lực lượng ngang nhau, cái này thực sự quá dọa người rồi. Nếu như bảo gia kịch chiến đồng dạng mệnh tinh cảnh cường giả, bọn họ còn không đến mức khiếp sợ như vậy, bởi vì cái kia đang thăng lúc này thể hiện chiến đấu lực, thế nhưng là trong mọi người cường đại nhất. Mọi người chớ ngẩn ra đó, đang tháp chủ đã xuất thủ, chúng ta cũng xuất thủ. Đem Long Trần tên tiểu súc sinh này cầm xuống, nếu ai dám ngăn cản Đan Cốc chấp pháp, thì giết chết bất luận tội. Trấn Thiên Pháp Tông Mã Hành không lớn tiếng kêu lên. Mở miệng trước đó, trước cho Khai Thiên Chiến Tông bọn người đập cái kế tiếp chụp mũ, lại nhấc lên Đan Cốc đại kỳ, dạng này thì có xuất thủ lý do, coi như Khai Thiên Chiến Tông có người chiến tử, cũng là mọi người trải phẳng cừu hận giá trị, nếu như sau đó có vấn đề gì, Đan Cốc tuyệt đối sẽ đứng ra, Mã Hành không mà nói. Là vì cho mọi người tiêu trừ lo lắng. Mã Hành không nói xong, trong tay nhiều hơn một đầu pháp trượng. Vung tay lên, quanh thân hiện ra tám đạo kim sắc phi mâu, thẳng đến nhị gia bọn người kích xạ mà đến. Mã Hành không rất âm hiểm, hắn có dám trực tiếp xông lên đến, mà chính là đứng tại đám người phía sau công kích, theo công kích của hắn, hắn mệnh của hắn tinh cảnh cường giả, không thể không ra tay, nếu không thì lộ ra không phải đến giúp đỡ, mà chính là đến xem náo nhiệt. Mã Hành không công kích, kéo ra đại chiến mở màn, cái khác mệnh tinh cảnh cường giả, ào ào bạo phát lĩnh vực chi lực, xông về phía trước. Mệnh tinh cảnh lĩnh vực chi lực, cực kỳ cường đại, ngoài trừ có thể giam cầm tu vi so với chính mình thấp người bên ngoài. Ở trong lĩnh vực này, bất luận cái gì đánh lén cùng đến từ góc chết công kích, đều có thể bị hắn phát giác. Lĩnh vực này, trên thực tế tác dụng lớn nhất là cảm giác, lúc chiến đấu lĩnh vực này vô cùng trọng yếu. Lúc trước Mã Hành không giam cầm Long Trần, nếu như không phải là bởi vì quá chủ quan, căn bản sẽ không bị thất gia đánh lén thành công, chỉ có thể trách hắn không thích hợp cận chiến, là cái cận chiến ngu ngốc, mới bị Long Trần hung hăng quất mặt. Oanh, thất gia lạnh hừ một tiếng, trường kiếm vung lên, tám thanh kim sắc phi mâu, bị thất gia một kiếm vỡ nát, trên thực tế Mã Hành không một kích. Bất quá là thăm dò, cũng không phải là công kích chân chính, chính là vì bốc lên dùng cho chiến đấu thủ đoạn. Muốn chết, thì cứ việc đến đây đi. Thất gia cái thứ nhất liền xông ra ngoài, trong khoảnh khắc đó, thất gia giống như một đầu mãnh hổ hạ sơn, hai mắt sắc bén như ưng, con người bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Thất gia người thứ nhất giết ra, đối diện cái thứ nhất vọt tới chính là một vị cổ tộc cường giả, cái kia cổ tộc cường giả tay cầm kim sắc trường thương, nổi lên mảng lớn màn ánh sáng màu vàng, đối với thất gia chém tới. Oanh, thất gia trong tay kiếm bản rộng, trùng điệp trảm tại cái kia cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả trường thương phía trên. Hỏa tinh bắn tung tóe, bạo hưởng đinh tai nhức óc. Đây là không có bất kỳ cái gì kỹ xảo liều mạng, thuần túy là lực lượng cùng lực lượng va chạm, kết quả bạo hưởng sau đó, kia đối chính mình lực lượng cực kỳ tự tin cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả, thế mà bị Thất Gia một kiếm đẩy lui. Cái kia cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả trong lòng kinh hãi, vừa muốn ổn định thân hình, công kích lần nữa, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Thất Gia một kiếm sau đó, cũng không có bị đẩy lui, trong tay kiếm bản rộng, chém xuống hư không, thẳng đến cái hông của hắn chém xuống, thế như bôn lôi, vừa lúc là hắn khó khăn nhất ngăn cản. Khó khăn nhất tránh né góc độ. Long Trần nhìn đến không khỏi gọi tốt, Thất Gia cái này hai kiếm rất nhiều học vấn, đệ nhất kiếm nhìn qua là đã dùng hết toàn lực, trên thực tế có giữ lại, trong cương có nhu. Vốn là liều mạng phía dưới, hai người đều cần phải bị đẩy lui, nhưng là Thất Gia trước đó giữ lại một tia nhu kình, hóa giải lực phản chấn, bảo trì thân hình bất động, còn có dư lực vọt tới trước. Chỗ lấy có thể tạo thành cái hiệu quả này, bản thân đã nói lên, Thất Gia lực lượng. Muốn so cái kia cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả mạnh hơn một bậc. Cho nên tại cái kia cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả hồi lực thời điểm. Thất Gia kỳ diệu tới đỉnh cao một kiếm, đã vô tình chém xuống, đây là một cái tuyệt sát chi kiếm. Oanh, một vị khác cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả thấy thế, trong tay chiến đao trùng điệp chém ra, thay vị kia cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả ngăn cản, hỏa tinh vẫy ra phía dưới, hai người nhất thời bay ra. Trước đó cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả, dọa đến sắc mặt tái nhợt, bên hông đã bị chém ra một đầu lỗ hổng, máu tươi chảy ròng, nếu như không phải người kia ngăn cản, hắn đã bị chém thành hai khúc. Có thể coi là như thế, người kia vội vàng xuất kích, mà Thất Gia là vận sức chờ phát động. Hai người nhất thời bị đánh bay. Thất Gia người đầu tiên xuất thủ, kém chút đem một cái cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả chém giết, nhìn đến Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đây mới thật sự là cường giả. Chân chính bá đạo. Cùng tiến lên, giết bọn này ngu xuẩn mất không tên điên. Mã Hành không hét lớn một tiếng, pháp trượng liên tục huy động, đầy trời hàng băng tiễn mũi tên, đối với mấy vị gia kích xạ mà đến. Những cái kia hàng băng tiễn mũi tên mũi nhọn, mang theo quỷ dị phù văn, sắc bén vô cùng, có thể tùy tiện đâm xuyên sắc thép, sắc bén khí tức. Khiến xương cốt người phát lạnh. Mọi người coi chừng, cái kia mặc váy lão biến thái, muốn sử dụng âm chiêu, cái kia gai băng lên, có bạo phá chi lực. Long Trần thấy rõ ràng, cao giọng nhắc nhở. Rầm rầm rầm. Long Trần vừa mới nhắc nhở xong, những cái kia gai băng chạm đến vật cứng thời điểm, ào ào sụp đổ băng gai nhọn, hóa thành bay đầy trời châm, đối với mấy vị gia lần nữa kích xạ mà đến. Điêu trùng tiểu kỷ, lúc này mấy vị khác gia cũng xuất thủ, Tam gia cười lạnh một tiếng, đột nhiên trường kiếm hướng đại địa phía trên cắm xuống. Một tiếng quát lớn, âm thanh chấn trời cao. Âm âm, một tiếng bạo hưởng, đại địa vậy mà như là sóng lớn đồng dạng khuấy động, vô tận khí lãng bốc lên, những cái kia bay tới gai băng, đụng vào những cái kia khí lãng, lập tức bay rớt ra ngoài. Bành bành bành. Những cái kia gai băng ở trong hư không nổ tung, khiến những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, luống cuống tay chân đi ngăn cản, phải biết những cái kia sụp đổ kim châm, liền xem như mệnh tinh cảnh cường giả. Nếu như bị đâm trúng, cũng muốn gặp huyết thương tổn xương, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là sẽ cho người cực kỳ khó chịu. Kết quả bọn hắn tránh né kim châm thời điểm. Mấy vị gia toàn lực phản công, lập tức đem những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả giết trở tay không kịp, càng có một cái mệnh tinh cảnh cường giả, kém chút bị tứ gia một kiếm xử lý, tràn diện lập tức biến đến cực kỳ hỗn loạn. Ma Linh Sơn trước đất trống, có phương viên mấy ngàn dặm, có thể là đối với mệnh tinh cảnh cường giả tới nói, nơi này vẫn là quá nhỏ, ào ào bay lên hư không kịch chiến. Nhị gia, ngài không cần bảo hộ chúng ta, đi hỗ trợ đi, đàn thăng lần này mang tới, không có giá áo túi cơm, đều là ngạnh thủ. Long Trần nhìn lấy trên chiến trường kịch chiến mấy vị gia. Đối với bên người bảo vệ bọn hắn nhị gia nói, đại gia đã cùng đàn thăng giết đến khó hòa giải, mà tam gia đến thất gia năm người, đối phó 12 cái mệnh tinh cảnh cường giả. Đã bắt đầu biến đến cực kỳ cố hết sức. Những thứ này mệnh tinh cảnh cường giả không phải người bình thường, đều là ngạnh thủ, cùng lúc trước đi khai thiên chiến tông khiêu khích ngu ngốc không giống nhau, vô cùng cường hãn. Nhị gia cũng nhìn ra đám người kia, đều đến có chuẩn bị, bọn họ năm cái hiện tại chỉ là miễn cưỡng chèo chống, chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Các ngươi được sao? Nhị gia sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Nếu như hắn rời đi, những cái kia hóa thần cảnh cường giả, có thể muốn xuất thủ đối phó bọn hắn. Ngài yên tâm đi, những cái kia hóa thần cảnh ngu ngốc, chơi chết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Long Trần vỗ bộ ngực, mười phần bình tĩnh nói. Vậy thì tốt, các ngươi chú ý an toàn. Nhị gia gặp Long Trần nói như thế, nhẹ gật đầu, đối với Long Trần, hắn là mười phần tin được. Nhị gia lấy ra sau lưng kiếm bản rộng, người đã bắn ra, thẳng đến hư không chiến trường mà đi. Nhị gia vừa mới rời đi, xa xa những cái kia một mực chưa hề nhúng tay vào hóa thần cảnh các cường giả, ánh mắt lập tức nhìn về phía Long Trần. Dường như một bầy sói đói, nhìn lấy một con miên dương đồng dạng. Chương 1277, cái gì gọi là phách lối? Ngươi mẹ nó nhìn cái gì? Tin hay không ra một bàn tay quất chết các ngươi? Long Trần nhìn lấy những cái kia hóa thần cảnh cường giả, nhìn mình, không khỏi dùng lỗ mũi nhìn lấy bọn hắn, một mặt khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ à, lúc này, còn dám lớn lối như vậy. Một cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, âm thật sâu nói, dưới cái nhìn của bọn họ, Long Trần hiện tại là miệng cọc gan thỏ, cố ý cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, thật là tức cười. Thao, ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút, ta Long Trần có không phách lối thời điểm a? Thì các ngươi mười mấy cái dế nhủi đồ chơi. Cũng muốn hù dọa lão tử. Không phải cùng các ngươi thổi ngưu bức, lão tử giết các ngươi, đều chẳng muốn động thủ, thường thương có đức hiếu sinh, giết người là không tốt, ta cũng lười động thủ, dứt khoát, các ngươi tự sát đi. Long Trần đứng chắp tay, dùng lỗ mũi nhìn lấy những cái kia nhìn chằm chằm hóa thần cảnh cường giả, một mặt không nhìn được nói. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều kinh hãi, đây cũng quá khoa trương đi, Long Trần đến cùng cái nào đến như vậy lớn lực lượng. Thế mà còn gọi một đám hóa thần cảnh cường giả tự sát. Cái này quá điên cuồng đi. Đi chết đi. Tiểu súc sinh. Một cái đan tháp hóa thần cảnh cường giả, rốt cục không thể nhìn được nữa, một tiếng gào to, vung tay lên, một đầu hỏa diễm cự hổ xuất hiện, đối với Long Trần gào thét mà đến. Ngọn lửa kia cự hổ, cũng không phải là vật sống, mà là một loại thuật pháp công kích, quanh thân từ hỏa diễm phù văn tạo thành, uy lực mạnh mẽ. Tự thân thì là một loại thuật pháp công kích, thậm chí còn có thể chưởng khống, so với bình thường thuật pháp càng thêm linh hoạt. Ngu ngốc, lão tử cũng là đùa lửa tổ tông, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn, lão tử thả cái rắm, liền có thể đem nó vỡ nát. Ngươi tin không? Long Trần nhìn lấy cái kia cự hổ, vẻ mặt khinh thường, cười lạnh nói, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Ngươi đánh rắm, ta không tin. Vậy đến tự đang cốc hóa thần cảnh cường giả. Nhìn qua năm mươi mấy tuổi, trên thực tế đều đã hơn mấy trăm tuổi, bây giờ Long Trần tự xưng là hắn tổ tông, không khỏi nộ khí ngập trời, hai tay kết ấn, ngọn lửa kia cự hổ, nhất trảo đối với Long Trần đập xuống. Vậy đến tự đan cốc hóa thần cảnh cường giả, coi như có chút lực khống chế, không có bị Long Trần cho tức điên, biết muốn lưu Long Trần một cái mạng, nếu không cái kia cự hổ sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đem Long Trần ba người thôn phệ. Ngươi không tin. Vậy lão tử thì cho ngươi xem một chút. Nói xong Long Trần quay người lại, khẽ cong eo, bộ dáng kia thật thật giống như là muốn bẻ cái mông phát xạ khí độc đồng dạng, chỉ là Long Trần động tác, vừa tốt tránh khỏi cái kia cự hổ nhất trảo. Ngọn lửa kia cự hổ nhất trảo đập hư không, kết quả thu thế không ngừng, hung hăng đập vào Long Trần sau lưng thạch trên cây cột, cái kia đang cốc hóa thần cảnh cường giả sắc mặt lập tức thì trợn nhìn, trong đôi mắt hiện ra vô tận vẻ sợ hãi. Phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không, ông thạch trụ phía trên phù văn sáng lên. Một đạo huyết sắc quang mang sáng lên, ngọn lửa kia cự hổ trong nháy mắt sụp đổ thành tro, đồng thời cái kia đạo huyết sắc ánh sáng, thẳng đến cái kia đang cốc hóa thần cảnh cường giả mà đi. Phốc, cái kia đang cốc hóa thần cảnh cường giả, không nhúc nhích, cứ như vậy bị huyết sắc quang mang đánh trúng, hóa thành huyết vụ đầy trời. Không phải cái kia đang cốc hóa thần cảnh cường giả bất động, mà chính là hắn bị một loại lực lượng thần bí cho khóa chặt, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hào quang màu đỏ ngòm kia đem diệt sát, không chỉ diệt sát huyết nhục, liền linh hồn cũng bị hủy diệt. Lúc này tất cả mọi người hài lòng đi. Long Trần lúc này mới chậm rãi xoay người lại, phối hợp trước đó hết thảy, thật thật giống như Long Trần thả một cái rắm, đem cái kia đang cốc hóa thần cảnh cường giả diệt sát đồng dạng. Lúc này, Long Trần gương mặt thông dong bình tĩnh, dường như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, mượn nhờ đế huyết ấn, diệt sát một cái hóa thần cảnh cường giả, thật giống như đánh rắm nhẹ nhõm. Cái này, tất cả mọi người sợ ngây người, thì liền dù cho lâm vào kịch chiến trạng thái mấy vị gia, đều gương mặt vẻ quái dị, cái này Long Trần. Thật là không đi đường thường a, thả cái rắm công phu, thì hố một cái hóa thần cảnh cường giả, tiểu tử này quá mẹ nó hỏng. Trước đó nhị gia còn có chút không yên lòng, sợ Long Trần bọn người ăn thiệt thòi, thủy chung không dám buông tay một trận chiến, như thế sẽ không kịp cứu viện bọn họ. Lúc này thấy Long Trần bộ dáng này, lập tức yên tâm, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, lo lắng cho hắn thuần túy cũng là dư thừa, còn không bằng vì những cái kia hóa thần cảnh cường giả lo lắng nhiều lo lắng, gặp phải Long Trần, coi như bọn họ xui xẻo. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Khủng bố như vậy xuề ra hộ thân phù, bọn họ làm sao lại không nghĩ tới đây? Chỉ muốn tới gần cái này thạch trụ, hóa thần cảnh cường giả cũng không dám phóng thích khủng bố đại chiêu, một khi đụng vào thạch trụ, cái kia đó là một con đường chết. Cái kia Long Trần, ngươi trước nghỉ một lát, để cho ta cũng ra làm náo động. Mắt thấy Long Trần đại triển thần uy, Bảo Bất Bình vội vàng kéo qua Long Trần, chính mình tiến lên. Bảo Bất Bình lúc này ưỡn ngực xếp bụng, vên váo tự đắc mắng, một đám hết con bê đồ chơi, già già ở đây, còn không qua đây chịu chết. Long Trần một cái rắm, mới băng chết một cái. Cái kia thì xem là cái gì, các ngươi tin hay không, ta chỉ cần cố gắng một chút, một cái rắm, có thể băng chết các ngươi một đám, con non đều tới, già già cho các ngươi biểu diễn một lượt, cái gì gọi là một cái rắm kinh thiên. Long Trần nhìn lấy Bảo Bất Bình đắc chí dạng, không khỏi không còn gì để nói, ngươi thật cho là bọn họ là đần độn a, đồng dạng cái bẫy, làm sao có thể lại lần trước. Tiểu bối muốn chết, một cái cổ tộc cường giả cũng nhìn không được nữa, gầm lên giận dữ vọt lên, lúc này Bảo Bất Bình vừa tốt cái mông bẻ lên cao, đi lên thì đối với Bảo Bất Bình cái mông một chân đá vào. Đần độn, luận đến đá cái mông, ngươi có thế mạnh hơn ta nhà lão gia tử. Bảo Bất Bình cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đại thủ cứ như vậy theo dưới hông duỗi ra, vậy mà lấy một cái cực kỳ quỷ dị tư thế, bắt lại chân của người kia cổ. Bảo Bất Bình cái mông, bị từ nhỏ đá lớn, tinh thông 36 loại phòng ngự tư thái, 72 loại né tránh phương pháp, cùng hơn 100 loại phản kích thủ đoạn, đây đều là bị mấy vị gia cầm luyện ra được, cái kia hóa thần cảnh cường giả, chỗ nào gặp được loại thủ đoạn này, lập tức thì bị bắt lại, không khỏi kinh hãi, vừa muốn tránh thoát. Đi ngươi, Bảo Bất Bình hai tay dùng lực. Mượn người kia đá tới một chân chi lực, như là ngã chết con cóc đồng dạng, hung hăng đem ngã tại sau lưng thạch trụ phía trên. Cái kia hóa thần cảnh cường giả hoảng hốt, cơ hồ bản năng vận chuyển linh nguyên phòng ngự, đem chính mình bao vây lại. Không muốn, những cái kia hóa thần cảnh cường giả không khỏi kinh hãi, cao giọng nhắc nhở, nếu như không vận chuyển linh nguyên, đụng vào thạch trụ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là có linh nguyên gia trì. Va chạm thạch trụ, sẽ bị coi là công kích, thế nhưng là đã chậm. Phốc, cái kia hóa thần cảnh cường giả hung hăng đâm vào thạch trụ phía trên. Thạch trụ phía trên phù văn sáng lên, chỉ thấy cái kia hóa thần cảnh cường giả, liền phản phất đậu hũ làm thành đồng dạng, lập tức bị đâm đến vỡ nát, liền nguyên thần đều bị diệt sát. Cái thứ hai hóa thần cảnh cường giả cũng đã chết, thời gian mấy hơi thở, hai cái hóa thần cảnh cường giả liên tiếp vẫn lạc, mà Long Trần ba người. Liền sợi lông cũng không từng tổn thất. Long Trần nhìn lấy cái kia đế huyết ấn có chút ngẩn người, hai cái hóa thần cảnh cường giả bị diệt sát, Long Trần tận lực đình chỉ hỗn độn châu hấp thu cái kia thiên hành giả thiên đạo chi lực. Tại cẩn thận cảm ứng phía dưới, phát hiện cái kia hai cái vẫn lạc hóa thần cảnh cường giả thiên đạo chi lực, thật sự là bị đế huyết ấn cho hấp thu, chẳng lẽ cái này đế huyết ấn vẫn còn có cổ quái? Bảo Bất Bình trong tay chỉ còn lại có một chân, không khỏi có chút ngẩn người, một cái hóa thần cảnh cường giả, thế mà cứ như vậy bị hắn cho té chết, đây quả thực có chút không dám tin. Cái kia, lần này phát sinh quá nhanh, còn chưa bắt đầu thì kết thúc, các ngươi người nào đến giúp đỡ, để cho ta thử một lần nữa, ta cam đoan lần này ta sẽ nghiêm túc trải nghiệm. Bảo Bất Bình đem trong tay bàn chân kia vứt trên mặt đất. Đối với nơi xa một mặt đờ đẫn hóa thần cảnh các cường giả nói, này này, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Nói thế nào cũng giờ đến phiên ta. Thường Hạo không làm, cái thứ nhất là Long Trần, thứ hai là Bảo Bất Bình, cái thứ ba hẳn là hắn mới đúng. Vậy được, ngươi dạng này bẻ cái mông, đúng, thì cái tư thế này, chờ một chút, lại vẫn lên cao một chút, tốt, thì cái góc độ này, rất tốt, cứ như vậy, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến đá ngươi. Bảo Bất Bình lấy lão sư phụ tư thế, giúp Thường Hạo điều chỉnh góc độ, cái mông thật cao mân mê, chính đối những cái kia hóa thần cảnh cường giả. Này này, làm sao còn không qua đây, ta như thế vểnh lên rất mệt mỏi, các ngươi tranh thủ thời gian giọt, đừng mù chậm trễ công phu. Đợi nửa ngày, không gặp người tới, Thường Hạo không khỏi nổi giận mắng. Những cái kia hóa thần cảnh cường giả mặt đen đến như đáy nồi, trong đôi mắt sát cơ phun trào, răng đều muốn cắn nát, nếu như không phải có thạch trụ tại, bọn họ sẽ một kích đem Long Trần ba người diệt sát thành tro. Ba tên này rất đáng hận, đời này, liền không có gặp phải như thế đáng hận người. Long Trần mặt không thay đổi nhìn lấy hai cái này hàng đang đùa bảo bối, ngay từ đầu Long Trần coi là hai người là cố ý chọc giận những cái kia hóa thần cảnh cường giả. Bất quá nhìn hai người vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy mình đánh giá cao đầu óc của bọn hắn, nguyên lai bọn họ là chăm chú, cái này ai quy, Long Trần không thể không bội phục sát đất. Mà hai người nghiêm túc, sau bất luận cái gì cố ý khiêu khích hiệu quả đều tốt hơn lên gấp 10 lần, những cái kia hóa thần cảnh cường giả, tức giận đến trong mắt đều tái rồi, Long Trần thậm chí nhìn đến cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, tóc sẽ xảy ra a, cảm giác tự như là bị tạt qua đồng dạng. Long Trần trong lòng thở dài, nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ, thế nhưng là diễn kỹ lại rất thật cũng là giả. Người ta hai anh em đùa thật, thật có thể đem người sống tức chết, cái này bản lĩnh, chỉ sợ Long Trần đời này cũng học không tới. Lão tử nhịn không được. Một cái cổ tộc cường giả không thể kìm được, dưới chân khẽ động, như cùng một đầu tức giận hùng sư, giết tới đây, một quyền đối với Thường Hạo nện xuống. Hắn coi như không có hoàn toàn mất lý trí, không có một chân đá hướng Thường Hạo cái mông, mà chính là sử dụng nắm đấm. Oanh, Thường Hạo bỗng nhiên phi lên một chân đá hướng người kia nắm đấm, bất quá cái kia hóa thần cảnh cường giả lực lượng cực kỳ cường đại. Thường Hạo bị một quyền đập bay lui ra hơn một trượng, lão đảo mấy bước, mới đứng vững thân hình. Nện chết các ngươi bọn này tiểu súc. Cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, một quyền đem Thường Hạo đẩy lui, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Ba, cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả vừa mới gọi vào một nửa, trên mặt thì bị hung hăng quất một bạt tai, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn nửa bên mặt quất đến sập đổ xuống, máu tươi vẩy ra. Rõ ràng là Long Trần xuất thủ, một bạt tai này trực tiếp đem cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả quất bay, mà lại quất bay phương hướng vô cùng có chú trọng. Cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả đau hừ một tiếng, thẳng đến Bảo Bất Bình bay đi. Ha ha, đồ ăn tới. Bảo Bất Bình đại hỉ, trong tay kiếm bản rộng mang theo thiên quân chi lực, gào thét mà đi, thẳng đến cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả chém xuống. Phốc, máu me tung tóe, cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả tại Bảo Bất Bình một kiếm phía dưới, đầu lâu bạo vỡ đi ra. Chương 1278, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Máu me tung tóe phía dưới, lại một cái hóa thần cảnh cường giả bị chém giết, vẫn như cũ là đần độn u mê chết rồi. Ba cái hóa thần cảnh vẫn lạc, tuy nhiên không tính là cái gì đại sự kinh thiên động địa, nhưng cũng không phải việc nhỏ, thế nhưng là ở chỗ này, ba cái cường giả chết rồi, liền cái bọc nước đều không nhấc lên. Ba cái cường đại hóa thần cảnh cường giả, đần độn u mê liền bị xử lý, thật là sinh hoang đường, chết uất ức. Bị ba cái chỉ có chú đài cảnh tiểu quỷ cho xử lý, kiểu chết này, quá oan uổng. Bất quá lúc này, cái khác hóa thần cảnh cường giả cũng vọt lên. Đối với ba người giết tới, bất quá bọn hắn cũng không dám sử dụng thuật pháp, chỉ dám dùng sức mạnh hoặc vũ khí công kích. Một cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, cắn răng nghiến lợi vọt tới Long Trần trước mặt, trong tay chiến đao đối với Long Trần hung hăng chém xuống. Hợp lực lượng, liều chết ngươi. Long Trần trong lòng cười lạnh, trong tay huyết sắc trường đao cũng theo chém ra một đao, cùng cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả chiến đao chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, lại bị Long Trần một đao đánh bay, tính cả đằng sau chạy lên hóa thần cảnh cường giả. Cùng một chỗ đụng bay, hai người lộn nhào lăn ra thật xa, cực kỳ chật vật. Luận đến lực lượng, Long Trần đi qua thiên địa thần trì tẩy lễ. Lực lượng lớn đến liền chính hắn đều cảm thấy sợ hãi, nếu như hóa thần cảnh cường giả toàn lực một trận chiến, Long Trần còn có chút bỡ ngỡ, nhưng là chỉ riêng hợp lực lượng, Long Trần căn bản cũng không sợ bọn họ. Phốc, Long Trần vừa mới một đao đem cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả đánh bay, một người mặc trường bào chính đạo lão giả một kiếm đã đối với Long Trần đâm tới, thế tới cực kỳ nhanh chóng, góc độ xảo trá, chính là một vị cao thủ sử dụng kiếm. Trường kiếm trực tiếp đâm vào Long Trần mềm trên xương sườn. Thế nhưng là để cái kia hóa thần cảnh cường giả khiếp sợ là, trường kiếm đâm vào Long Trần trên người thời điểm, thật giống như đâm vào cự long trên bị giáp đồng dạng, mũi kiếm đâm vào ba tấc, liền rốt cuộc đâm bất động. Cẩn thận, có người phát ra một tiếng kinh hô, thế nhưng là đã chậm, Long Trần cố ý chịu một kiếm, chính là vì trảm đối phương một đao. Cái kia hóa thần cảnh cường giả nguyên bản cực kỳ tự phụ, chỉ cần một kiếm đâm trúng Long Trần, thuộc về hóa thần cảnh cường giả cuồn cuộn linh nguyên, có thể trong nháy mắt phong chết Long Trần kinh mạch. Đem Long Trần bắt sống, lập xuống kỳ công. Cho nên đối với đâm Long Trần thời điểm, không để ý đến Long Trần một đao, ngược lại đối Long Trần tràn đầy trào phúng. Thế nhưng là làm hắn trường kiếm đâm vào Long Trần thể nội, linh nguyên muốn bạo phát thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện hắn đưa vào linh nguyên, lại bị Long Trần trong nháy mắt hấp thu. Dựa theo hai người đẳng cấp tới nói, chú đại cảnh cường giả linh nguyên dung lượng cũng là một cái chén nước, mà hóa thần cảnh cường giả linh nguyên tự như một cái vạc nước. Thế nhưng là cái kia hóa thần cảnh cường giả linh nguyên rót vào Long Trần thể nội. Liền như là dòng suối nhỏ rót vào đại hải, liền cái bọc nước đều không nhấc lên, chớ nói chi là khống chế Long Trần khiếu huyệt. Phốc, ngay tại cái kia hóa thần cảnh cường giả kinh hải thời điểm, Long Trần căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, huyết sắc trường đao trực tiếp trảm tại nhân yêu kia ở giữa, trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn. Người kia chính là hóa thần cảnh cường giả, nhục thân đồng dạng khủng bố, nếu như là bình thường vương cấp cường giả, không cách nào ngăn cản Long Trần trên trường đao lực lượng, sẽ trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn. Cái kia hóa thần cảnh cường giả bị Long Trần vừa đến chém thành hai đoạn, cũng không có kinh hoảng, nửa người trên bay rớt ra ngoài, hai tay kết ấn, liền muốn lấy thiên đạo chi lực tiếp về thân thể của mình. Phốc, một thanh khổng lồ kiếm bản rộng, hung hăng trảm tại sau óc của hắn phía trên, đem chém thành bột mịn, Bảo Bất Bình cười lạnh nói, đừng mù chậm trễ công phu, muốn chết tranh thủ thời gian tích. Rõ ràng là kịch chiến Bảo Bất Bình, bắt lấy cơ hội, một kiếm hiểu rõ cái kia hóa thần cảnh cường giả tánh mạng. Cái kia hóa thần cảnh cường giả đầu lâu nổ tung, một cái trong suốt bóng người xuất hiện, rõ ràng là người kia nguyên thần. Hóa thần cảnh cường giả cường đại địa phương, ngay tại ở, bọn họ dù cho nhục thân sụp đổ, nguyên thần vẫn như cũ có thể sinh tồn, ngày sau có thể đoạt xá trọng sinh. Thế nhưng là cái kia hóa thần cảnh cường giả nguyên thần vừa mới bay ra, liền bị một cái hỏa diễm đại thủ bắt lấy, cấp tốc nhét vào trong bình. Đối với Tiểu Vân tới nói, có thể là đồ tốt, tuyệt đối không thể lãng phí. Long Trần cười hắc hắc, trực tiếp đem người kia nguyên thần thu vào. Long Trần phệ hồn tử diễm, đối với linh hồn có cực lớn tác dụng khắc chế, cái kia hóa thần cảnh cường giả nguyên thần, liền chống cự chỗ trống đều không có. Thì bị thu vào. Hóa thần cảnh cường giả, ngưng luyện nguyên thần, nhưng là cũng không phải là cái gì người nguyên thần đều có thể cường đại như thế, tỉ như cổ tộc cường giả nguyên thần, thì vô cùng yếu. Có lúc coi như không bổ sung linh hồn công kích, chỉ cần lực công kích đầy đủ mãnh liệt, liền nguyên thần đều sẽ vỡ nát, cho nên cổ tộc cường giả tại giai đoạn này, cùng những cường giả khác so sánh, là phi thường thua thiệt. Hỗn đảng, còn nói ngươi không phải đoạt thiên giả, ngươi thế mà thu thập người nguyên thần, tiểu súc sinh so tà đạo còn muốn ngoan độc. Một cái chính đạo hóa thần cảnh cường giả không khỏi giận dữ hét. Long Trần trường đao trong tay bay múa, ngăn ba cái hóa thần cảnh cường giả công kích, cười lạnh nói, lão tử thu thập nguyên thần thế nào? Chỉ cho phép các ngươi bắt ta, không cho phép ta bắt người khác. Các ngươi trong đầu đều là đại tiện A. Tại Long Trần lý niệm bên trong, chỉ cần có người ra tay với hắn, muốn lấy mạng của hắn, như vậy thì làm tốt bị hắn giết chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Liên tục có hóa thần cảnh cường giả bị đánh giết, còn lại hóa thần cảnh cường giả cũng đều thấy được nguy cơ, trước mắt ba tên này, thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể đem bọn họ làm thành phổ thông chú đại cảnh đệ tử. Nhất là hiện tại bọn hắn không dám sử dụng thuật pháp đại chiêu, bằng vào lực lượng của thân thể liều mạng, ăn thiệt thòi quá lớn, mà Long Trần ba người, quả thực cũng là nhân hình ma thú, lực lượng lớn đến liền cổ tộc cường giả đều ngăn cản không nổi. Phốc phốc. Long Trần ba người, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, toàn lực đánh giết, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người, liên tục lại đánh chết hai cái hóa thần cảnh cường giả, không khỏi chiến ý ngập trời, vừa muốn chuẩn bị bạo phát khí thế, bị Long Trần truyền âm cảnh cáo, hai người một mặt mộng bức, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là đối Long Trần tràn đầy tin phục, vẫn như cũ huy động kiếm bản rộng cứng rắn chặt. Không thể không nói, Long Trần ba người lực sát thương quá mạnh, nhất là Long Trần, Chiêu Chiêu liều mạng, thời gian mấy hơi thở, liền trảm bốn vị hóa thần cảnh cường giả, toàn thân đẫm máu. Không đúng, chúng ta tại sao muốn hợp lực lượng, chúng ta chỉ cần không phóng thích thuật pháp công kích là được rồi, làm gì muốn áp chế khí tức. Bây giờ có 13 cái hóa thần cảnh cường giả bị chém giết, một người bỗng nhiên kêu lên. Cái khác hóa thần cảnh cường giả lúc này mới minh ngộ tới, đúng thế, chỉ cần không đụng vào thạch trụ là được. Tại sao muốn áp chế khí tức? Nguyên lai bọn họ bị đế huyết ấn cho sợ choáng váng, cũng bị Long Trần ba người cho tức đến chập mạch rồi, lúc này mới phản ứng được, đoán chừng những cái kia bị đánh chết hóa thần cảnh cường giả, hối hận phát điên. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lúc này mới minh bạch, vì cái gì Long Trần không để bọn hắn bạo phát khí thế, nguyên lai là không cho bọn hắn nhắc nhở. Hỗn đảng, một đám giảo hoạt âm hiểm tiểu súc sinh. Một cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả gầm lên giận dữ, quanh thân khí thế bạo phát, sau lưng thiên đạo phù văn phun trào, to lớn uy áp bức xạ ra. Lại là một vị thất phẩm thiên hành giả. Theo cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả bạo phát, cái khác hóa thần cảnh cường giả, cũng ào ào bạo phát khí thế, triệu hoán ra thiên đạo hòa minh dị tượng bọn họ, chiến lực cấp tốc tăng vọt. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng bạo phát khí thế, vốn là lấy hai người bát phẩm thiên hành giả uy áp, là có thể áp chế bọn hắn thiên đạo chi lực. Thế nhưng là hai người tu vi quá thấp, chú đài, tuyền đan, hóa thần trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới, nhất là bị một đám hóa thần cảnh cường giả vây công, lập tức cảm thấy không địch lại. Long Trần gặp những cái kia hóa thần cảnh cường giả rốt cục tỉnh ngộ. Liền biết muốn không dịu, ngăn cản vài cái, Long Trần cũng cảm giác được không ổn. Bọn hắn hiện tại, một đối một tình huống dưới, có lẽ còn có thể cùng hóa thần cảnh cường giả một trận chiến, nhiều như vậy hóa thần cảnh cường giả bạo phát, thì coi như bọn họ không dám sử dụng đại chiêu thuật pháp, cái kia cũng không phải ba người bọn hắn có thể đối phó, không ra mấy hơi thở, bọn họ liền bị đánh thành chó chết. Rời đi, Long Trần một tiếng gào to, quát như sấm mùa xuân, mạnh mẽ chém ra một đao kia Long Trần hai tay bày ra, toàn lực đánh ra. Những cái kia hóa thần cảnh cường giả. Bị Long Trần uy mãnh không đúc một đao bức lui, Long Trần lôi kéo đã thở hồng hộc Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, một đầu chui vào Ma Linh Sơn lối vào, lập tức biến mất không thấy. Những cái kia hóa thần cảnh cường giả trơ mắt nhìn ba người biến mất, trong nháy mắt tất cả đều trợn tròn mắt. Như là cọc gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó, chỉ nghe được đế huyết ấn bên kia truyền đến Long Trần một câu gọi, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Cái này. Những cái kia hóa thần cảnh cường giả như là ngóc đầu ngỗng đồng dạng đứng ở nơi đó, một cái hóa thần cảnh cường giả rất muốn nói. Cái này mẹ nó tính toán chuyện gì xảy ra? 50 mấy người hóa thần cảnh cường giả, vây công ba cái tiểu nhân chú đại cảnh gà mờ, cao hơn hai cái đại cảnh giới, bị chém giết 13 người. Sau đó người ta một bẻ cái mông, chạy, những thứ này hóa thần cảnh cường giả, tức giận đến phổi đều muốn nổ, nguyên một đám ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửa vào, liền chờ Long Trần ba người lần nữa đi ra. Long Trần, quá đẹp rồi, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bị Long Trần kéo vào thông đạo, không khỏi đối Long Trần bội phục sát đất, lối đi này chỉ có tuyền đang cảnh phía dưới người mới có thể tiến đến. Những cái kia hóa thần cảnh cường giả chỉ có thể dương mắt nhìn. Chúng ta bây giờ trở về a? Mới vừa tiến vào thông đạo, Bảo Bất Bình không khỏi hỏi. Long Trần lắc đầu, các ngươi khả năng không biết, cái lối đi này bị những cái kia dị giới sinh linh bố trí trận pháp, ở trong đường hầm không cách nào quay về đường cũ, chỉ có ra cái kia trận pháp mới có thể trở về đầu, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Lần thứ nhất lúc tiến vào, Long Trần liền phát hiện nơi này cổ quái. Lần này càng thêm rõ ràng, đây là một loại cùng loại với cá lồng trận đồ vật, một khi tiến đến, thì không cách nào tìm tới trở về lỗ hổng. Trừ phi tiến vào dị giới sinh linh địa bàn, phát động trận pháp trở lại mới được. Tuy nhiên không biết, trận pháp này đến cùng tại sao muốn như thế thiết kế, nhưng là Long Trần cơ bản có thể thông qua cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, đại khái lấy ra một cái quy luật. Còn muốn đi vào? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo biến sắc. Thì coi như bọn họ to gan, lúc này nghĩ đến những cái kia kinh khủng dị giới sinh linh, cũng không nhịn được tê cả da đầu, đây thật là trước có sói sau có hổ a, nếu để cho bọn họ lựa chọn, bọn họ có thể tình nguyện lựa chọn cùng những cái kia hóa thần cảnh cường giả liều mạng. Xong lại vẫn có cơ hội sống sót, cho dù chết, cũng có thể chém chết mấy cái đệm lưng. Nhưng là những cái kia cao lớn dị giới sinh linh, bọn họ căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào, đi qua thì là chịu chết à, được rồi, cùng ta lăn lộn đi, những cái kia dị giới cao tầng, sẽ không nhìn chằm chằm vào. Long Trần nói xong, mang theo ba người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tiến. Quả nhiên tới khoảng cách vô cùng ngắn ngủi, không bao lâu, thì ra màn ánh sáng màu đen, phía trước ánh sáng sáng lên. Ba người mới vừa đi ra thông đạo, liền khách khí mặt lít nhà lít nhít dị giới sinh linh, chính đang bận rộn lấy cái gì. Ba người vừa xuất hiện, mấy vạn dị giới sinh linh, đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn, này, các ngươi khỏe à, đã lâu không gặp, huynh đệ chúng ta tới thăm đám các ngươi á. Long Trần đối với dị giới sinh linh phất tay kêu lên, thật giống như cùng xa cách đã lâu bằng hữu chào hỏi đồng dạng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1279, tức học máu. Long Trần nụ cười là thân thiết như vậy, như vậy thiên chân vô tà, nhìn qua tự như là nhà bên Nam Hải đồng dạng, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Bất quá Long Trần nụ cười, tại những cái kia dị giới sinh linh trong mắt, so ác ma còn kinh khủng hơn, bởi vì Long Trần cười chào hỏi thời điểm, tay phải đã giơ lên cao cao, một khỏa to lớn viên cầu đã sớm cấp tốc sinh ra. Trước đó Long Trần thoát đi lúc, dị giới siêu cấp cường giả, đuổi vào thông đạo, kết quả bị đế huyết ấn diệt sát, những cái kia cao tầng vô cùng hoảng sợ, ào ào tránh lui, nơi này chỉ để lại một số cấp thấp dị giới sinh linh. Tới thu thập chiến trường. Long Trần trước đó tinh vẫn, đem kết giới trận pháp toát ra một cái to lớn lỗ thủng, để trận pháp đã mất đi tự mình năng lực chữa trị. Muốn chữa trị to lớn như vậy trận pháp, dù cho lấy dị giới sinh linh thực lực, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Mà chữa trị trận pháp trước đó, cần quét dọn chiến trường, bởi vì không ít dị giới sinh linh, bị đánh giết về sau, hài cốt cần thanh lý. Cho nên hiện trên chiến trường, lưu lại đều là một số cấp thấp dị giới sinh linh, mạnh nhất, cũng bất quá là chú đài cảnh khí tức mà thôi, liền màu xám bạc tinh anh cấp dị giới sinh linh đều không có. Lúc này Long Trần đến, đem những cái kia dị giới sinh linh giật nảy mình, nhất là làm Long Trần trong tay cái kia to lớn viên cầu dâng lên, đại phạm thiên kinh bị phát động, thiên địa oanh minh lúc, những cái kia dị giới sinh linh dọa đến vong hồn cổ bốc lên, nhanh chân liền chạy. Tinh vẫn Long Trần một tiếng gào to, trong tay viên cầu giống như một đạo sao băng bắn ra, cày quá lớn chỗ, đại địa ào ào sụp đổ, một đường kích xạ ra mấy ngàn dặm, ầm vang sụp đổ. Kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt thôn phệ trong vòng nghìn dặm không gian, lực lượng khổng lồ, làm cả Ma Linh Sơn một trận rung rẩy. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi kinh hãi không thôi. Lần trước, bọn họ đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, thì bị khủng bố khí lãng tung bay. Bây giờ tinh vẫn uy lực, bọn họ nhìn đến nhất thanh nhị sở, loại này lực lượng hủy thiên diệt địa, để bọn hắn một trận tê cả da đầu. Long Trần phóng thích hết tinh vẫn, nhanh chân liền chạy, một bên chạy, còn một bên gọi, các bằng hữu, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý, gặp lại. Hô, Long Trần cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo cấp tốc chạy vội, phía sau cái mông kinh khủng hỏa diễm, giống như là biển gầm đánh tới. Long Trần, làm sao làm, ngươi phát ra công kích, làm sao còn công kích ngươi a? Bảo Bất Bình cảm thụ được sau lưng như là dung nham đồng dạng sóng nhiệt. Không khỏi kêu to. Lời này của ngươi nói đến nhiều mới mẻ a, chẳng lẽ chính ngươi thả rắm, chỉ riêng thối người khác, thì hung không đến chính ngươi. Long Trần tức giận. Bành, ba người chạy vội, vẫn như cũ bị kịch liệt sóng lửa thôn phệ, bất quá Long Trần chống lên hỏa diễm bình chướng, đem bọn hắn bao khỏa, ba người chỉ là bị đánh bay, cũng không có thụ thương. Mà trận pháp lên, lần trước lưu lại lỗ thủng lớn, càng lúc càng lớn, Long Trần phát hiện, theo cái kia trận pháp bị hao tổn, trong thông đạo quy tắc cũng trở nên yếu đi. Rất nhanh, Long Trần thì cảm nhận được khí tức kinh khủng bay lên. Không cần nghĩ, dị giới sinh linh đã bị kinh động, ba người nhanh chân phi nước đại, thẳng đến đế huyết ấn phương hướng chạy đi. Để Long Trần buông lỏng một hơi chính là, tại bọn họ chạy vội thời điểm, rõ ràng cảm giác được kinh khủng dị giới sinh linh, đã đến trận pháp biên giới, bất quá không có truy vào đến, hiển nhiên không dám khiêu khích đế huyết ấn. Thao, quá mẹ nó sướng rồi, đời này liền không có như thế thoải mái qua, Long Trần theo ngươi lăn lộn, thật sự là quá kích thích. Thương Hạo hưng phấn mà cơ hồ muốn hoa chân múa tay, theo Long Trần mấy ngày này, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Cái gì gọi là kích thích, quả thực là kích thích đến chết. Tại Khai Thiên Chiến Tông, mang lấy bọn hắn đem mấy vị gia cho đánh điên cuồng một trận, tại Ma Linh Sơn bên trong, xem mấy vạn kinh khủng dị giới sinh linh như không, mệnh tinh cảnh dị giới sinh linh, đều cho hố chết một cái. Tại bên ngoài trong mắt, như là ác ma đồng dạng dị giới sinh linh, bị Long Trần như dí con kiến, liên miên giết, cái này muốn là truyền đi, đủ để oanh động toàn bộ thế giới. Tại Ma Linh Sơn cửa vào, càng là dựa vào đế huyết ấn thạch trụ, liên tục đánh giết 13 vị hóa thần cảnh cường giả, dù cho lấy Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cái kia vô pháp vô thiên tính cách. Liền nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, đều bị Long Trần cho làm toàn bộ. Trong mắt bọn hắn, Long Trần quả thực cũng là thần đồng dạng tồn tại, quả thực không gì làm không được. Long Trần, chúng ta ra ngoài, cũng cho bọn hắn đến một cái tin vẫn đi, một chiêu này quá độc ác, ngươi. Làm gì nhìn ta như vậy? Ba người chạy vội, Bảo Bất Bình trong miệng nói chuyện, nhưng là hắn phát giác Long Trần ánh mắt nhìn hắn có chút quái dị, bên trong giống như chất chứa cái này một loại gọi khinh bỉ đồ vật. Còn không biết xấu hổ hỏi. Long Trần tức giận, đệ nhất, ta hỏa diễm, đối với dị giới sinh linh có tác dụng khắc chế cực lớn. Đối những cái kia hóa thần cảnh cường giả, có thể hay không phá phù văn của bọn họ hộ thể đều là ấn số. Coi như phá, có lẽ có thể thiêu bọn họ cái mặt mày xám xịt, nhưng là tuyệt đối không cách nào tạo thành chân chính thương tổn. Thứ hai, ta tin vẫn là phạm vi công kích, một khi nổ tung không phân địch ta, liền đế huyết ấn cũng sẽ cùng một chỗ thiêu, ngươi nói ta vì cái gì dùng cái ánh mắt này nhìn ngươi. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo giờ mới hiểu được tới, không khỏi mạo một thân mồ hôi lạnh, cái kia đế huyết ấn thế nhưng là không phân địch ta, một khi công kích, ba người bọn hắn sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ mấy ngày đi ra xem một chút? Bảo Bất Bình hỏi. Chờ cái lông a, chúng ta đều là bại gia tử không chờ trời sáng chủ, người nào có thời gian chờ bọn hắn, chúng ta như vậy. Long Trần bỗng nhiên đối với hai người nói một chút lời nói, hai người nhất thời ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ mừng như điên. Ba người mắt thấy đế huyết ấn trong tầm mắt, nhìn lấy đế huyết ấn phía dưới cửa ra vào, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chạy vội ra ngoài, bất quá cũng không phải là cùng nhau bay ra, mà chính là Long Trần phía trước, hai người ở phía sau. Tại Ma Linh Sơn cửa vào. Hư không bên trên, Khai Thiên Chiến Tông 7 vị gia, đang điên cuồng kịch chiến 13 vị mệnh tinh cảnh cường giả, đầy trời đám mây vỡ nát, phù văn đầy trời, bạo hưởng chấn động bầu trời, kịch liệt vô cùng. Nhất là Bảo gia cùng đang thăng hai người, kịch chiến thứ nhất nổ tung, phù văn lưu chuyển, liệt diễm phần thiên, giết đến khó hòa giải. Bây giờ trên chiến trường tạo thành một cái ngắn mũi thăng bằng, song phương đều không làm gì được người nào. Trên thực tế dựa theo chân chính thế lực mà nói, ngoại trừ Bảo gia cùng đang thăng chiến đấu bên ngoài, cái khác sáu vị gia đã rơi vào hạ phong. Dù sao những thứ này mệnh tinh cảnh cường giả đều cực kỳ cường đại, mà lại có bốn người trong tay nắm giữ tổ khí, vững vàng áp chế sáu vị gia. Nhưng là sáu vị gia cũng cực kỳ bưu hãn, chiến đấu hung hãn không sợ chết, xuất thủ tàn nhẫn, không để lối thoát, những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả chiến đấu cũng là thận trọng. Dù sao bọn họ là đến trợ quyền, vạn nhất đem mệnh góp đi vào thì không đáng, cho nên xuất thủ đều là thận trọng, không dám quá phận ép sát. Khai Thiên Chiến Tông mấy vị gia, lúc này cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi, lần này giống như có chút coi thường. Bất quá duy nhất để bọn hắn yên tâm là, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo theo Long Trần, trên cơ bản sẽ không ăn cái thiệt thòi gì. Hư không bên trên kịch chiến không ngừng, để huyết ấn trước. Những cái kia hóa thần cảnh cường giả xếp thành một hàng, hiện lên quạt hình đem cửa vào vây quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm đế huyết ấn phía dưới vũ khí không ngừng phun trào lối vào. Cái kia cửa vào hết sức kỳ lạ, bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài, mặc dù chỉ là cách xa một bước, nhưng lại như là một lần truyền tống đồng dạng. Cái này ba cái tiểu súc sinh sẽ không chết ở bên trong a. Có hóa thần cảnh cường giả không khỏi có chút lo lắng nói. Dù sao Ma Linh Sơn thế nhưng là bảy đại cấm địa một trong, hung danh chiêu lấy, chắc chắn phải chết, chết ở bên trong lại bình thường cực kỳ. Hẳn là sẽ không đi, dù sao bọn họ đi ra qua một lần. Có người trả lời, bất quá rõ ràng lực lượng có chút không đủ, dù sao bọn họ không có từng tiến vào Ma Linh Sơn, không biết bên trong là tình huống như thế nào. Long Trần Gia Gia ở đây, các con nhận lấy cái chết. Ông. Đột nhiên không có nửa điểm dấu hiệu, một tiếng gào to truyền đến, một thân ảnh theo cửa vào xông ra. Không đợi thấy rõ khuôn mặt người này lúc, một cái to lớn như là một tòa núi lớn đồng dạng đồ vật, hung hăng đối với mọi người đập tới. Đó là một miệng cao đến ngàn trượng cự đỉnh, vừa mới xuất hiện, liền mang theo dời núi lấp biển đồng dạng lực lượng hung hăng rơi xuống, gào thét kình phong, dĩ nhiên khiến đại địa đều rạn nứt. Những cái kia hóa thần cảnh cường giả hoảng hốt, hết thảy tới quá đột ngột, cơ hồ vừa nghe được thanh âm, cự đỉnh thì đập xuống. Oanh, những cái kia hóa thần cảnh cường giả ào ào đào tẩu, thế nhưng là có ba người, bởi vì tại công kích chính trung tâm. Căn bản không kịp trốn, lập tức bị cự đỉnh đập trúng, một tiếng bạo hưởng, đại địa bị nện ra một cái hố lớn, ba cái kia hóa thần cảnh cường giả, bị một đỉnh nện thành bột mịn, nguyên thần đều bị chấn động đến vỡ nát. Cái khác hóa thần cảnh cường giả bị lực lượng kinh khủng, chấn lên giữa không trung, thế nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, bỗng nhiên hai thanh cự kiếm phá không mà đến. Cự kiếm kia vậy mà dài đến ngàn trượng, cũng không phải là kiếm ảnh, mà là chân chính thân kiếm, to lớn như vậy thân kiếm, chỉ có tổ khí cấp thần binh mới có thể làm đến. Phốc phốc. Hai thanh tổ khí cấp cự kiếm, rõ ràng là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo phát ra công kích, tuy nhiên bọn họ không cách nào phát huy tổ khí uy lực, nhưng là thân là tổ khí chủ nhân, có thể mệnh làm chúng nó bày ra chân thân, hai người bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cùng Long Trần một dạng, dùng hai kiện siêu cấp binh khí, hung hăng nện địch nhân, nhất thời có ba người bị Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chém vỡ nhục thân. Ba người kia cũng là không may, bọn họ đều là đến từ Đan Tháp cường giả, trước đó không có triệu hồi ra liệt diễm hộ thể, làm nguy hiểm tiến đến thời điểm. Muốn triệu hoán phòng ngự đã không kịp. Ba người nhục thân bị chấn nát, nguyên thần chạy ra, thế nhưng là không đợi trốn xa, một cái ngọn lửa màu tím đại thủ một tay lấy bọn họ nắm trong tay, lập tức biến mất tử tại trước mặt mọi người. Hỗn đản, tiểu súc sinh, chết đi cho ta. Những cái kia hóa thần cảnh cường giả, lúc này mới phản ứng được, ào ào bạo phát khí thế, lấy phù văn hộ thể, thẳng hướng Long Trần ba người. Không ít người càng là đỏ ngầu cả mắt. Bọn họ đỏ mắt, cũng không phải là kích động những người kia chết, mà chính là đỏ mắt tại ba người bọn họ trong tay tổ khí. Đây chính là chí bảo A, thì liền mệnh tinh cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể có được bảo bối, bọn họ trong những người này, còn không ai nắm giữ tổ khí đây. Hóa thần cảnh cường giả, mới có thể phát huy tổ khí uy lực chân chính, thế nhưng là bọn họ quá nghèo, không có tư cách nắm giữ. Bây giờ gặp ba cái tiểu tiểu nhân chú đài cảnh gà mờ, vậy mà mỗi người nắm giữ tổ khí, thật giống như ba cái tiểu hài tử, cầm lấy hoàng kim theo trong đám khất cái xuyên qua đồng dạng, cái kia thật là khiến người ta đố kỵ đến muốn phát điên. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo giật nảy mình, những người kia giống như là con sói đói ánh mắt. Bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, giống như bọn họ cha bị giết đồng dạng, vô cùng dữ tợn. Hô, ba người thu hồi mỗi người tổ khí, vừa nghiêng đầu lại chui vào Ma Linh Sơn cửa vào biến mất không thấy. Sau đó một cái quen thuộc lời kịch truyền đến, như là lợi nhận đâm vào trong tai của mọi người, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Phốc phốc. Thì một câu nói như vậy, thậm chí so tổ khí uy lực còn lớn hơn, nhất thời có mấy cái hóa thần cảnh cường giả, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Thiên sát tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghiến răng nghiến lợi, thê lương như sói tru thanh âm. Tại Ma Linh Sơn trên không khuấy động, thật lâu không rời. Chương 1280, một hố lại hố. Tinh vẫn, Long Trần một tiếng gào to, một đạo sao băng bắn ra, thẳng đến phía trước Ma Linh Sơn kích bắn đi. Lần này cùng trước kia khác biệt, Long Trần cũng không có tới gần kết giới, mà cũng là ở trong đường hầm phát ra công kích. Bên ngoài bây giờ kết giới đều bị liên tục phá hư, trận pháp đã hỗn loạn, Long Trần tiến lên một nửa khoảng cách, liền có thể quay đầu, mà không cần như lần trước một dạng, muốn đi đến kết giới mới có thể trở về. Mà lại Long Trần cảm ứng được, bên ngoài kết giới mặt, có khí tức kinh khủng ba động, những cái kia kinh khủng dị giới sinh linh. Đã đang chờ hắn. Long Trần căn bản không dám đi qua, nhưng là người không đến, lễ vật đưa đến, một khỏa 100 trượng viên cầu, như là sao băng kích xạ mà tới. Bên ngoài kết giới, mấy vị thân cao 10 trượng sinh linh khủng bố đứng ở nơi đó, liền đợi đến Long Trần đi ra, kết quả chờ tới là Tinh Vẫn. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Kinh khủng hỏa diễm vỡ ra, cái kia cực kỳ khủng bố dị giới sinh linh, toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tinh vẫn chi lực. Mấy người bọn hắn không có gì, thế nhưng là những cái kia ở phía xa vây xem dị giới sinh linh lại gặp nạn, bị ngọn lửa màu tím liên lụy. Một số cấp thấp dị giới sinh linh trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tinh anh cấp dị giới sinh linh, bởi vì khoảng cách khá xa, trốn được một mạng, bất quá vẫn như cũ bị thiêu đến toàn thân khét lẹt, chật vật không chịu nổi. Ngao. Mấy vị kia kinh khủng dị giới sinh linh, phát ra một tiếng trống giận rung trời, lửa giận của bọn họ, cơ hồ muốn đem thế giới đốt lên, một cái dị giới sinh linh tại chỗ bạo tẩu, vọt thẳng tiến vào thông đạo. Mấy vị khác dị giới sinh linh hoảng hốt, hợp lực đưa nó cho cứng rắn túm đi ra, nếu như tiến vào thông đạo, tới gần đế huyết ấn, sẽ trong nháy mắt bị diệt sát thành tro. Lễ vật đã đưa đến, tất cả mọi người rất bận, chúng ta thì không lưu lại tới dùng cơm, gặp lại. Trong thông đạo, Long Trần phóng thích xong tinh vẫn, lên tiếng chào hỏi, quay đầu liền chạy, hắn cũng sợ bị đuổi kịp. Bất quá những cái kia kinh khủng dị giới sinh linh, đã hấp thụ lần trước giáo huấn, không dám truy vào tới. Đẹp trai, quá đẹp rồi, bọn này đáng chết dị giới sinh linh, đem nhân tộc làm như heo giết, còn đem thi thể làm công cụ, nên như thế chỉnh bọn hắn. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, không khỏi ăn no thỏa mãn, đối với dị giới sinh linh, bọn họ đã sớm hận thấu xương. Nhất là không có cách nào đem khai thiên thần bia cầm trở về, cũng không có cách nào trở về tiền bối thi thể, trong lòng bọn họ một mực kìm nén vô tận lửa giận. Tuy nhiên trước đó, cũng đã giết không ít dị giới sinh linh, nhưng là lửa giận không có giảm ít hơn bao nhiêu, mà cái này hai lần, Long Trần hai cái tinh vẫn, diệt sát không biết bao nhiêu dị giới sinh linh. Mà những cái kia kinh khủng dị giới sinh linh, tức giận đến hô to gọi nhỏ, lại không thể làm gì, cái này để trong lòng bọn họ đừng đề cập sảng khoái hơn. Lần này trở về, chúng ta còn là dựa theo lần trước thói quen làm chi? Thường Hạo hỏi. Không được, một bộ sáo lỗ võ thuật, không thể lặp đi lặp lại sử dụng, những tên kia lại không phải người ngu, bọn họ lần này khẳng định sẽ phân tán ra đến, cũng kéo dài khoảng cách, trước đó chiêu số, không có tác dụng. Long Trần lắc đầu nói. Vậy chúng ta muốn làm sao? Bảo Bất Bình không khỏi hỏi. Dễ làm, nghe ta hiệu lệnh là được rồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ma Linh Sơn bên ngoài, quả nhiên như Long Trần sở liệu, lần trước bị thiệt lớn hóa thần cảnh các cường giả, lần này kéo dài khoảng cách, mà lại biến đến phân tán lên. Dạng này thì không sợ đột nhiên xuất hiện công kích. Đồng thời khoảng cách đế huyết ấn xa một chút, một số cường đại chiêu số, cũng có thể thi triển, chỉ cần không lan đến đế huyết ấn là được rồi. Những thứ này hóa thần cảnh các cường giả, hai mắt nhìn chằm chằm đế huyết ấn phía dưới cái kia nho nhỏ môn hộ, toàn thân khí tức lưu chuyển, làm xong nhất kích tất sát chuẩn bị. Bọn họ không thể giết Long Trần, nhưng là có thể giết Bất Bình cùng Thường Hạo, cướp đoạt bọn họ tổ khí, bởi vì Long Trần trong tay tổ khí, chính là đan tháp bảo vật, bọn họ coi như cướp được, cuối cùng cũng phải trả cho đan tháp, vậy liền không có ý nghĩa. Nhưng là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo khác biệt, giết bọn hắn hai người, tổ khí bị người nào đoạt đến, cái kia chính là của người đó. Hô bỗng nhiên trong cánh cửa, lao ra một cái bóng người, tay cầm một miệng cao ba trượng đỉnh đồng, theo trong cánh cửa giết đi ra, chính là Long Trần bản thân. Các con, người Long gia lại trở về, không phục đến chiến. Long Trần một tiếng gào to, người đã xông ra ngoài trăm dặm, đối với hai cái đứng chung một chỗ hóa thần cảnh cường giả đánh tới. Cái kia hai cái hóa thần cảnh cường giả, chính là đến từ một cái tông môn, mắt thấy Long Trần hướng bọn họ đánh tới. Không khỏi thầm kêu không may. Cái khác hóa thần cảnh cường giả căn bản không để ý tới Long Trần, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm môn hộ, hiển nhiên chờ Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo xuất hiện, muốn cướp đoạt bọn họ tổ khí. Mà hai cái này hóa thần cảnh cường giả đối mặt Long Trần cũng không dám khinh thường, toàn thân khí tức lưu chuyển, hai thanh trường kiếm, hóa thành hai đạo tấm lụa, mở ra hư không, thẳng đến Long Trần chém tới. Nhưng là để cho hai người không nghĩ tới chính là, Long Trần tay cầm đỉnh đồng, vậy mà vung tay lên, đem đỉnh đồng ném đi ra, đối lấy bọn hắn hung hăng đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai đạo kiếm khí, bị viêm Long đỉnh chấn vỡ, Long Trần ném một cái chi lực, cực kỳ khủng bố, vỡ nát hai đạo kiếm khí, vậy mà tốc độ chỉ là hơi hơi chậm lại, vẫn như cũ đối với hai người bay tới. Cái kia hai cái hóa thần cảnh cường giả không khỏi đại hỉ, Đây chính là đưa tới cửa chuyện tốt, cầm tới cái này tổ khí, tuy nhiên không thể chiếm làm của riêng, nhưng là trả lại đan tháp, nhất định sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Mà lại Long Trần lực lượng cường đại tới đâu, bị hai cái hóa thần cảnh cường giả công kích, lực lượng cũng biến thành suy bại. Cái kia đỉnh đồng đã không có lực sát thương gì, cùng đưa tới cửa không có gì khác biệt. Đương cái kia hai cái hóa thần cảnh cường giả, đồng thời xuất thủ, trường kiếm trong tay phía trên, quang hoa đại phóng, kiếm khí tăng vọt, lần nữa đối với Viêm Long đỉnh chém tới. Ông thế nhưng là làm hai người kiếm khí trảm rơi thời điểm, Viêm Long đỉnh cấp tốc biến lớn, vậy mà tạo thành cao trăm trượng, đối với hai người đánh tới. Hừ, biến lớn thì có ích lợi gì? Lực lượng đã suy bại. Cái kia hai cái hóa thần cảnh cường giả cười lạnh, Viêm Long đỉnh tuy nhiên biến lớn, nhưng là bản thân tốc độ đã hạ xuống. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Trần đây là vô dụng công. Bành quả nhiên, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí trảm tại Viêm phía trên chiếc Long đỉnh, Viêm Long đỉnh quanh thân rung lên, bị hai người bức ngừng, hai người vui mừng, vội vàng xuất thủ thu lấy Viêm Long đỉnh. Ông thế nhưng là liền tại bọn hắn bức ngừng Viêm Long đỉnh thời điểm, to lớn trong miệng đỉnh. Hai cái thân ảnh cấp tốc bay ra, hai đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời, vô tình chém xuống. Khai thiên thức thứ tư. Phốc phốc, hai tiếng trầm đục gần như đồng thời phát ra, hai đạo kiếm ảnh giao nhau chém ra, cái kia hai cái hóa thần cảnh cường giả hoảng hốt. Cơ hồ trước tiên làm ra ngăn cản động tác, nhưng là vẫn như cũ bị xúc thế đã lâu Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chém giết. Nguyên lai hai người một mực giấu ở Long Trần Viêm Long đỉnh bên trong, lúc này mới bạo khởi giết người. Xuất kỳ bất ý phía dưới, nhất kích miểu sát, tại khai thiên thức thứ tư công kích đến, liền nguyên thần đều cùng một chỗ bị diệt sát. Xinh đẹp, đầy đủ nhi, kéo hô. Long Trần khen lớn, ba người phối hợp đến không chê vào đâu được, đắc thủ về sau, nhanh chân liền chạy. Hỗn đảng, còn muốn chạy, nằm mơ đi thôi. Lúc này, đã có bốn cái khoảng cách đế huyết ấn gần nhất hóa thần cảnh cường giả. Trước tiên trở về thủ, ngăn ở đế huyết ấn phía trước. Phòng ngừa Long Trần chạy trốn. Ha ha ha, các ngươi nếu có thể ngăn lại lão tử một đỉnh chi lực, thì cứ việc cản tốt. Long Trần phát ra chấn thiên cười như điên, một cái tay giơ to lớn đỉnh đồng, dưới chân cấp tốc lao vụt, như cùng một đầu mãnh hổ tại chạy tụ lực. Tiểu tử, thiếu xem thường ngươi. Cái kia bốn cái hóa thần cảnh cường giả không khỏi giận dữ, Long Trần cường đại tới đâu, cũng bất quá là chú đài cảnh tiểu tử mà thôi, bọn họ bạo phát toàn lực. Nếu như ngay cả một cái chú đài cảnh tiểu tử đều ngăn cản không nổi, cũng không cần sống. Sau lưng cũng là đế huyết ấn, bọn họ không dám bạo phát đại chiêu, nhưng là hợp lực ngăn cản Long Trần một kích, căn bản không phí cái gì lực khí, bốn người đã làm tốt toàn lực ngăn cản chuẩn bị. Thần hoàng, hiện, chiến thân, mở. Long Trần một tiếng gào to, như là chiến thần bào hao, chấn động mây xanh, khiến càn khôn rung rẩy, sau lưng bốn màu thần hoàng xuất hiện. Căng ra bầu trời, tản ra thần thánh trang nghiêm khí tức, trong đôi mắt bốn ngôi sao lưu chuyển, một cổ khí tức kinh khủng bức xạ bát phương, Long Trần trong khoảnh khắc đó, dường như một tôn ma thần thuộc tính. Tràn đầy bá đạo cùng khí thế một đi không trở lại. Ngay tại Long Trần triệu hồi ra thần hoàng, cùng tứ tinh chiến thân thời điểm, những cái này hóa thần cảnh cường giả, bỗng nhiên cảm thấy một trận tê cả da đầu, cảm giác mình bị hồng hoang mãnh thú theo dõi. Nện chết các ngươi bọn này nín dê con. Long Trần gầm lên giận dữ, trong tay Viêm Long đỉnh, như là một tòa núi cao, đối với bốn người hung hăng đập tới, cái kia nện xuống trong nháy mắt, không gian tại cực hạn lực lượng phía dưới, đều muốn nổ tung. Oanh cái kia bốn cái hóa thần cảnh cường giả đồng thời gào to, toàn lực ngăn cản. Kết quả bị một đỉnh đập bay, càng có một cái hóa thần cảnh cường giả, bị chấn bể nửa người, vũ khí trong tay cũng theo nổ nát. Bốn người bị Long Trần một đỉnh đập bay, ho ra đầy máu, bốn người hoảng hốt, quanh thân phù văn phun trào, vội vàng ổn định thân hình. Không. Cái kia nửa người, bị nện nát hóa thần cảnh cường giả, trong miệng phát ra hoảng sợ kêu gọi, bởi vì hắn phát hiện, hắn chính cấp tốc vọt tới thạch trụ, căn bản không dừng được, trên mặt tràn đầy hoảng loạn cùng tuyệt vọng. Phốc không có bất kỳ cái gì lo lắng, thân thể của hắn hung hăng đâm vào thạch trụ phía trên. Trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, lại một cái hóa thần cảnh cường giả bị đánh giết. Lúc này, tất cả hóa thần cảnh cường giả đều sợ ngây người, trước đó bọn họ một mực không có đem Long Trần ba người để vào mắt, đến phiên thực lực chân thật, bọn họ có thể nghiền ép Long Trần bọn người. Thế nhưng là bây giờ bốn cái hóa thần cảnh cường giả hợp lực ngăn cản, vẫn như cũ bị Long Trần một đỉnh đập bay, tuy nhiên Long Trần sử dụng chính là tổ khí, chiếm cứ binh khí tiện nghi, thế nhưng là hắn không cách nào phát huy tổ khí uy lực, nhiều lắm là cũng là chiếm cứ độ cứng cùng trọng lượng tiện nghi mà thôi. Thế nhưng là cái này cũng đã chứng minh, dù cho không có tổ khí, Long Trần lực lượng, tuyệt đối có thể toàn thắng trong bốn người bất cứ người nào, nếu không sẽ không tạo thành thảm liệt như vậy kết quả. Hiện tại bọn hắn rốt cục đánh thức, Long Trần là một cái có thể cùng hóa thần cảnh cường giả địch nổi tồn tại, bọn họ trước đó đều bị Long Trần biểu hiện, cho tê dại. Long Trần một kích đem cái kia bốn cái hóa thần cảnh cường giả cho đánh bay, chính mình cũng không chịu nổi, đây chính là bốn cái hóa thần cảnh cường giả, to lớn lực phản chấn, đem Long Trần miệng hổ đánh rách tả tơi. Kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đồng thời cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đúng lúc này, tại Long Trần sau lưng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, duỗi bàn tay, đem Long Trần lui thế tiêu trừ, ba người tiến lên tốc độ, cũng không có bị chậm lại. Long Trần đem Viêm Long đỉnh thu hồi, ba người cấp tốc chạy vội, thẳng đến cửa vào chạy như bay, đâm đầu thẳng vào cửa vào, biến mất ở trước mặt mọi người. Mười cái hóa thần cảnh cường giả cấp tốc ngăn cản, đáng tiếc thì kém một chút khoảng cách, kết quả vẫn là bị ba người cho chạy trốn, các con, các ngươi chờ lấy, Gia Gia nhất định sẽ trở lại. Long Trần cái kia tràn ngập lực sát thương thanh âm lần nữa truyền đến, những thứ này hóa thần cảnh các cường giả thân thể kịch chấn, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra.